ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 421. Huyền thú Dương Oai. Đám cao thủ yên lặng gật đầu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Đám người này đều là cao giai tu giả của Tử U, vốn dĩ tính toán để quân đội đi trước tiêu hao Vân Tôn, thuận tiện nhìn hành công lộ pháp của hắn, tính toán biện pháp nhất cử bắt được. Diệt hồn nhận càng tranh thủ thi triển thần niệm công kích, hắn vốn là đại hành gia trong lĩnh vực này, mà Vân Tôn trong truyền thuyết ngoài có chư tướng thần công tu vi cũng không tính là cao, mà thần thức cùng tu vi thì có quan hệ tỷ lệ thuận, ít hẳn thần thức cũng là xương mềm của Vân Dương, nhằm vào điểm này hẳn có thể thu được kỳ hiệu. Diệt hồn nhận còn từng định bố trí tất cả cùng dùng thần niệm công kích, nếu thần niệm thực sự là nhược điểm của Vân Tôn, đám người cùng nhau công kích, rất có thể nhất cử hủy diệt, khiến cho hắn như lão độc cô, thần niệm tán loạn, thần hồn không đủ, vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới chiến lược này mới xuất hiện, đầu tiên là một đầu hắc kim hùng đột nhiên hiện thân trực tiếp làm rối loạn kế hoạch cố định. Trọng kỵ binh khó khăn dùng sinh mệnh đại giá, tạm thời kiềm chế hắc hùng bạo tẩu, lại xuất hiện một thanh đao sắc bén, trắng trợn thu gặp sinh mệnh đám trọng kỵ binh, một người một gấu hợp sức, nếu đám người không ra tay, chỉ sợ thực sự không thể ngăn được. Thế nhưng diệt hồn nhận mới ra tay, liền lập tức phản phệ trọng thương, thu hoạch duy nhất chính là tin tức thần thức Vân Tôn cường đại ngoài dự liệu, tiếp tục công kích sẽ chỉ tự làm tự chịu, tự tìm đường chết, kế hoạch ban đầu cũng vì thế mà tuyên cáo thất bại, chỉ có thể chân ướt chân ráo sống mái với nhau. Lúc này, đám người đồng thời mắng Tứ Quý Lâu. Con mẹ nó rõ ràng là lừa người, mà đám vương bát đản Tứ Quý Lâu này rõ ràng không đáng tin cậy. Có người trực tiếp mắng ra miệng. Không phải sao, Tứ Quý Lâu đưa tới hơn 20 tên cao thủ, ngày thường la lối om sòm, không ai bì nổi, hiện tại thì sao, đi đâu hết rồi, bọn hắn không phải muốn đưa Vân Tôn vào chỗ chết sao? Có người bất mãn nói. Bốn tên đầu linh của bọn chúng cũng thật kỳ khôi, mẹ nó, chính chủ còn chưa gặp mặt, đã tự mình chạy tới dưới kiếm của Quân Mạc Ngôn, kết quả bị người ta răng rắc. Không phải bốn tên ăn no rảnh mỡ, không có chuyện gì đi kiếm chuyện trêu chọc Quân Mạc Ngôn làm gì, người ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tồn tại song song với Lăng Tiêu Túy, không thấy ngay cả hình bộ Tử U bị người ta chiếm, hoàng đế còn không dám thả một cái rắm sao? Đúng vậy, phàm là người hiểu chuyện một chút, đều có thể biết được nặng nhẹ trong đó. Bốn tên kia thực là ví dụ điển hình cho thành sự không đủ bại sự có thừa. Ngươi nói xem, bọn hắn xử lý xong Vân Tôn rồi đi tìm chết cũng không sao. Hiện tại lại đảo ngược, tự mình đi tìm chết rồi để lại hung thần này cho chúng ta. Đám người đầy bụng tức giận, oán khi cơ hồ muốn xông lên tận trời. Thực sự không trách được bọn hắn, chỉ nhìn tình thế hiện tại, đám người đã sớm biết rõ. Cho dù cuối cùng có thể đem Vân Tôn lưu lại đây, đám người bọn hắn chí ít cũng có đến moi nửa bồi tiếp Vân Dương, vùi vào trong đất. Cùng nhau bước tới Cửu Tuyền Trung Phó U Minh. Có điều hiện tại, nói gì cũng đã muộn, người Tứ Quý Lâu không ở đây cũng chỉ có thể để bọn hắn chống đỡ. Giết tới. Một tiếng giống im lặng vang lên, không biết người nào nói, đám người vô ý thức rút đao rút kiếm. Vung vẩy binh khí xông tới. Lúc này, Vân Dương lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, nhưng lo lắng trong lòng lại có thể đặt xuống. Nhìn tình huống trước mắt, xem ra tình huống xấu nhất trong dự liệu của hắn cũng không xuất hiện, không những Niên Tiên Sinh không tới, mà ngay cả cao giai tu giả cũng không xuất hiện. Nếu không đến lúc này, Niên Tiên Sinh hoặc đám cao giai tu giả đã sớm xuất thủ, xử lý bản thân hắn, diệt tuyệt hậu hoạn. Chỉ có Niên Tiên Sinh cùng đám cao thủ ẩn tàng của Tứ Quý Lâu, mới có tư cách năng lực tạo thành uy hiếp tính mạng với hắn, đám người trước mắt, có mạnh hơn cũng chỉ là cao thủ thế tục, dù mang lại áp lực hơi lớn, nhưng lại không đáng để lo. Đối diện, vị tướng quân kia vẫn bình ổn chỉ huy, bài binh bố trận vô cùng chuẩn mực, mắt thấy đao quang sắc bén của Vân Dương phá tan từng lớp phòng tuyến, lại vẫn không chút hoang mang thong dong ứng đối. Từng tấm lưới lớn từ cao rơi xuống. Vô số ám khí triệt để bao phủ Vân Dương. Xung quanh lại có vô số đao kiếm thương Việt, vô số thừng gạt ngựa, bấy dập. Rất nhiều bố trí, tất cả chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi, mỗi thứ đều có diệu dụng, đều có mục đích, toàn bộ bố trí hợp lại như thiên ý vô phùng, hoàn toàn không chút sơ hở. Phương xa vẫn truyền đến tiếng người hô ngựa hí, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, không ngừng có binh lính nhanh chóng vọt tới. Tiếng kèn hùng hồn vang lên không ngớt, đinh tai nhức óc, kinh tâm động phách. Nhưng mà đối với hết thảy, Vân Dương vẫn duy trì một bộ mắt điếc tai ngơ. Một người một đao, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong lòng chỉ có một ý niệm cố chấp, mảy may chưa từng cải biến. Chính là muốn từng bước giết ra ngoài, giết ra Tử Long Thành. Đụng ngã đảo đảo tường ngăn. Bên cạnh, Hắc Kim Hùng dù là đỉnh cấp huyền thú, vương giả xâm lâm, thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ đạt tới cửu phẩm cửu giai, uy năng cùng có cực hạn, một mạch liều chết tới giờ, tư hao rất lớn, thân thể không biết đã trúng bao nhiêu huyền thiết tiễn, không biết đã chịu bao nhiêu phát chặt ngang, còn có trọng kỵ binh ngăn cản trước đó, mặc dù là cường hoành như lão Hắc, hiện tại cũng dần đến lúc lực không còn đủ. Hùng trưởng giơ lên hạ xuống đầy mệt nỏi, nhất là phòng hộ trên người nó, hiện tại đã hoàn toàn không thể chống lại huyền thiết tiễn, trên thân thể hùng trắng của nó, đã cắm mấy trăm cây huyền thiết tiễn theo thân động, không ngừng có máu tươi tràn ra. Đây còn là bởi nó có thể chất huyền thú đỉnh cấp, còn có thể trèo chống thêm một thời gian, nếu không lúc này đã sớm nằm xuống. Vân Dương thấy thế cau mày. Không cần cậy mạnh lui ra, thu nhỏ. Nếu nói trước đó Vân Dương còn có suy nghĩ muốn lấy lão Hắc cùng Tiểu Thanh làm bia đỡ đạn, lúc này đã sớm không còn, ngược lại đem lão Hắc cùng Tiểu Thanh coi thành người một nhà, lấy cá tính bao che của Vân Dương đương nhiên sẽ không cho phép Hắc Kim Hùng hao tổn ở đây. Hắc Kim Hùng nghe vậy như được đại xá. Lập tức lui lại, thân thể nhanh chóng thu nhỏ tới cực hạn, trực tiếp biến thành một đầu gấu nhỏ mini, thế nhưng cũng bởi vậy, huyền thiết tiễn cắm trên người nó càng tỏ ra lít nha lít nhít, nhìn từ xa tựa như một con nhím lớn. Vân Dương vung tay lên. Một đầu thanh xà đột nhiên bay ra, lập tức một đợt quang manh xâm xâm đột nhiên tiếp đó chính là tiếng kêu thảm không ngớt. Một đầu mãng xà khổng lồ xuất hiện trên đường phố, thân thể dài tới hơn 30 trọng, tựa như một ngôi nhà lớn, ra miệng tựa như một cái cửa hang. Nó vừa hiện thân, một đường vọt tới, lực uy hiếp càng mạnh hơn lão Hắc, nhất là trong miệng rắn, còn có phong nhận không ngừng bắn ra, thực sự như một cái súng máy tự nhiên, lực sát thương đột phá mọi giới hạn. Phong nhận là thiên phú bản năng của thanh xà, không thuộc phạm trù vận dụng năng lượng tự nhiên, không chịu khống linh đại trận ảnh hưởng. Một đường sông, một đường phun, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Càng đáng sợ hơn, một lần nó há miệng phun chưa hẳn đã là phong nhận, mà có thể là nọc độc như thiên nữ tán hoa bay ra, mục thịt nát xương độc tính sắc bén. Đương nhiên, những công kích này của cự xà đối với đám cao thủ chân chính cũng không tạo thành quá nhiều trở ngại, thế nhưng đối với đám binh lính bình thường mà nói, lại là thế công chí mạng tuyệt thế. Vân Dương đứng sau, cũng không có nóng lòng ra tay, một tay hóa thành tàn ảnh cực tốc, chỉ mấy giây, huyền thiết tiễn trên người Hắc Kim Hùng đã bị hắn nhổ xuống, chỉ là đám gai ngược của huyền thiết tiễn kéo lấy một đám thịt lớn. Hắc Kim Hùng ngửa mặt rú thảm, đau đến muốn chết ngất. Vân Dương nhanh chóng nhổ tên, cũng không dùng thủ pháp đặc biệt thống khổ mà lão Hắc phải chịu đương nhiên kịch trần. Có điều Vân Dương sớm đã có kế hoạch, vừa nhổ xong tên, một đoàn sinh mệnh chi khí sớm đã truyền vào miệng Hắc Hùng. Hắc Kim Hùng đau đến nghe răng nhích miệng, hai mắt rưng rưng, đột nhiên cảm thấy đồ tốt vào miệng. Vội vàng hấp thu trong lúc nhất thời đại hỷ đại bi cùng xông lên đầu. Đại mãng đã xông được thêm không dưới trăm trượng, sau đuôi nó là hàng dài thi thể. Vân Dương chậm rãi ung dung cất bước, Lúc này công kích hai bên đều bị hắn tiện tay xuất đá đập trở lại. Chỉ không tới hai hơi thở, đã mang theo gấu nhỏ vững vàng đứng trên lưng đại mãng, một người một gấu một rắn, du động về phía trước. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 422. Công thành tiến xuất hiện. Công thành tiến xuất hiện. Giây lát, mấy đầu thân ảnh lăng không gấp rút bắn đến, thế công hoàn toàn khác với đám binh sĩ bình thường, hiển nhiên là đám cao thủ tử u bắt đầu xuất chiến. Vân Dương hừ một tiếng, bắn người bay lên, đao quang lóe sáng. Đao bất dung tình, hồng trần kinh hiện. Lấy tu vi hiện tại của Vân Dương, dùng thiên ý đao pháp với đám người này thực như đem dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Tu giả dưới thiên cảnh căn bản không thể nhận một kích của hắn, huyết quang hiển hiện, ba đạo nhân ảnh rên lên một tiếng thê thảm, ngã ngược trở lại, không biết sống chết. Vân Dương quay người như gió lúc, đao bất dung tình lại ra, nhất thời lại có hai người kêu rên lùi lại, ẩm ẩm bị ép vào góc chết, tử môn quan đến. Ngay lúc này, một cỗ không khí tĩnh lặng dù gì đột nhiên tới, theo một tiếng két két của cơ quan vang động, con ngươi Vân Dương tức thời co rút, đã thấy một mũi tên to lớn bay thẳng tới trước mặt. Công thành tiễn. Đúng là công thành tiễn. Loại tiễn này chuyên dùng để công thành, cả mũi tên chính là dùng trọn vẹn một gốc thiết mộc gắn mũi huyền thiết mà thành. Muốn bắn ra một mũi, chí ít cần dùng tới 8 vị cao thủ tứ trọng sơn mới có thể kéo cung, còn cần có thêm 2 người lắp tiễn mới có thể thuận lợi bắn ra. Nói cách khác, chí ít cần 10 tên tu giả đồng tâm hiệp lực mới có thể dùng loại tiễn này. Cũng chính vì vậy, uy năng của công thành tiễn to lớn tới cực điểm, phàm là một tiễn bắn ra, nếu trùng phải cửa thành, lập tức có thể tạo ra một cái động lớn, cho dù bắn vào tường thành dày rộng, cũng có thể cắm vào một nửa bên trong, thuận tiện cho đám sĩ tốt dấm lên công thành. Uy năng của một mũi tên này, không gì không thể phá. Nhưng mà mũi tên này, hiện tại dùng để nhằm vào một người thực sự đủ coi trọng. Đối mặt với công thành tiến kỳ tật bắn tới, cho dù Vân Dương có tu vi thiên cảnh, vẫn không dám đối diện phong mang, lắc mình một cái công thành tiến sượt qua người, nhưng phong nhận mà nó kéo theo, vẫn khiến Vân Dương trì trệ một chút, chỉ trong chớp mắt này, hai tên cao thủ bị ép vào góc chết lúc trước, không ngừng thoát khỏi thế đao bao phủ, ngược lại còn thành công tiếp cận Vân Dương, một đao một kiếm cùng nhau đánh xuống. Thân thể Vân Dương liên tục lắc lư, né tránh sát chiêu của đối phương, đồng thời lại dùng thiên ý đao pháp, đao ngoại hồng trần. Hai người mới thoát được tử môn quan, lúc này lại thấy đao quang lấp lóe, nhưng lại không thấy đao ở nơi nào, mục tiêu là đâu, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt, khí tức tuyệt vọng bao phủ, một tiếng gió bén nhọn lại truyền đến, Vân Dương tức giận hừ một tiếng. Một chiêu này chỉ có thể chém ra một nửa, bất đắc dĩ thu chiêu, lách mình, hai cây mũi tên to lớn lại lần nữa thất bại. Vân Dương cố nhiên là thành công tránh qua tuần tự khiến đối phương lãng phí 3 cây công thành tiến, thế nhưng đại mãng dưới chân lại không linh động né tránh như vậy, trước sau 2-3 cây công thành tiến, không ngoại lệ đều cắm trên người nó. Thân thể cự mãng trúng 3 cây công thành tiến. Máu tươi không thể ức chế mà tuôn ra như sông, thống khổ co rút, tiếng kêu tê tê không ngừng. Phương xa, 4 phương 8 hướng đều là công thành phích lịch cung. Mỗi giá phích lịch cung đều có góc độ khác biệt, hiển nhiên thiết kế nhằm vào mọi góc độ mà Vân Dương có thể phá vây đào tẩu. Vân Dương quát một tiếng chói tai, trực tiếp vỗ lên đại mãng dưới thân, ra hiệu nó thu nhỏ thân thể thuận tiện cho bản thân thi cứu. Không ngờ đại mãng thủ thương quá nặng, không thể biến lại thân thể tiểu xảo như trước, lúc này đám địch nhân 4 phương 8 hướng lít nha lít nhít đã vọt tới. Vừa rồi cự mãng tàn phá binh sĩ không thể chống lại, hiện tại cự mãng suy yếu, đám binh sĩ nhìn thấy cơ hội, lập tức hợp nhau tấn công. Vân Dương hét lớn một tiếng. Phi thân bay lên, cả người như hóa thành một đầu tiến mang tật tốc xông ra ngoài, đồng thời hai chân liên tiếp đá, phúc phúc phúc, 3 cây công thành tiến đều bị hắn rút ra khỏi cơ thể mãng xà. Tiếp đó là một đoàn sinh mệnh chi khí lớn truyền vào trong miệng đại xà, Hắc Kim Hùng khôi phục chiến lực, gầm thét tàn sát binh sĩ tử u, hộ pháp cho Thanh Văn Mãng thẳng cho đến khi Thanh Văn Mãng mượn sinh mệnh chi khí mà khôi phục thương thế, có lực biến thành tiểu xà mới cùng nhau chạy vọt về phía trước, tụ tập với Vân Dương. Vân Dương thầm tính toán, dưới tình huống đối phương có thần binh lợi khí như công thành phích lịch cung trợ chiến, bất kể là Hắc Kim Hùng hay Thanh Văn Mãng đều không thể tiếp tục trợ giúp hắn. Bởi vì chúng muốn phát huy toàn lực thì phải khôi phục bản thể, thế nhưng hình thể của bản thể quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, thậm chí không cần ngắm chuẩn cũng có thể bắn chúng. Coi như đỉnh cấp huyền thú như lão Hắc Tiểu Thanh nếu bị liên tiếp trúng mười mấy mũi tên cũng nhất định xong đời. Cho nên tiếp đó chỉ có dùng hắn làm chủ lực công ra. Công thành tiễn vẫn dùng phương thức bất kể đại giới mà liên hoàn phát xạ, phía dưới trái phải bốn phía lít nha lít nhít địch nhân, khắp nơi đều là cản trở, điều này không khỏi khiến tiến độ của Vân Dương chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Giờ phút này, đám cao thủ tứ quý lâu ẩn phục trong đám người cũng bắt đầu hành động, thỉnh thoảng lại có kiếm quang đao quang như rắn độc thoáng hiện. Đám người này hiển nhiên đã có phán đoán tương đối với chiến lực của Vân Dương, vừa chạm lập tức chạy, tuyệt không ham chiến, hết lần này tới lần khác, loại đấu pháp này, lại ca, hơn y, e, nơ, nơ, Dương đau đầu nhất. Lúc đầu Vân Dương nghĩ Quân Mạc Ngôn giải quyết tứ đại cao thủ tứ quý lâu, những người còn lại đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của hắn, coi như tất cả cùng lên, hắn cũng có nắm chắc phần thắng. Thế nhưng bọn hắn dùng chiến thuật du kích tuyệt không ham chiến này quả như xuất dược nhập thần, tạo thành phiền phức lớn lao. Đây là tình huống mà Vân Dương không muốn đối mặt nhất. Mà cũng lúc này, đám cao thủ tử u cũng phát hiện chỗ tốt của đấu pháp, lập tức từng tên như được thể hồ quán đỉnh nhao nhao bắt trước. Vân Dương huy sái đao quang, dọn sạch một mảnh xung quanh, cường thế tiến lên mấy trượng, nhưng mà đám cao thủ này đã lại ẩn trong đám binh sĩ mới xông lên, bọn hắn căn bản không quan tâm sống chết của binh sĩ bình thường, chỉ cần có thể che giấu bản thân, tận lực bảo trì trạng thái xuất dược nhập thần. Mặc dù có chút hèn hạ không nói đạo nghĩa, thế nhưng không thể không thừa nhận, đây là đấu pháp hiệu quả nhất trong thời điểm này. Vân Dương dần dần nóng nảy, thân thể thon gầy của lão độc cô ngay trên lưng hắn, Vân Dương tự hồ còn cảm giác được, lão độc cô mở to hai mắt, nhìn hết thảy tình huống trước mắt. Tâm tình nóng nảy của hắn như chạm phải băng tuyết, nhanh chóng bình tĩnh lại. Lão cha còn chờ hắn đưa ra ngoài. Mang về quê nhà, hắn không thể nôn nóng, không thể gấp gáp, càng không thể rối loạn. Hắn có thể phẫn nộ, có thể phát tiết, có thể chiến đấu, nhưng duy chỉ không thể tự loạn tâm thần. Giờ phút này, lại có một chi công thành tiến thẳng mặt bay tới, uy thế vô địch, thân thể Vân Dương chợt lóe lên, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Sưu sưu sưu. Vô số huyền thiết tiến từ hai bên đầu tường không ngừng vụt tới. Vân Dương liên tục né tránh, thân thể tựa như biến thành rùa mị, chớp động trong màn mưa tên, đột tiến thêm 50 trượng. Trong nháy mắt này, thanh âm đặc thù của công thành tiến lại lần nữa vang lên, lần này lại là 3 mũi tên cùng bắn, xếp hình tam giác bay tới, nghiêm mật phong tỏa mọi không gian né tránh của Vân Dương. Vân Dương đột nhiên hét dài, thả ra một ngụm chọc khí, thân thể bỗng vặn vẹo. Xoay người biên độ lớn, công thành tiễn vừa sượt mặt hắn, Vân Dương đã xảo diệu duỗi tay, điểm nhẹ lên đuôi tiễn. Chỉ thuận thế điểm nhẹ, nhưng mà lực lượng cực lớn đó cũng lập tức khiến ngón tay hắn như bị điện giật. Nhưng mà chút tác động đó cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều tới Vân Dương. Đã thấy chi công thành tiễn mà Vân Dương điểm nhẹ kia, thế đi không giảm, lại rủ gì quay tròn. Vừa lúc quay đầu đã thấy Vân Dương một trường vô lên đuôi cánh, công thành tiến lập tức bay ra ngoài. Tá lực đả lực, di hoa tiếp một. Công thành tiến dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc bắn ra, xé gió bay trở lại. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 423. Huyết chiến tử u. Huyết chiến tử u. Một chiêu tá lực đả lực này dùng vô cùng tinh diệu, mà kết quả mà có đem đến cũng vô cùng kinh diễm. Oanh một tiếng, cây công thành tiến bị Vân Dương đẩy đi theo đường cũ mà về, vừa tới nguyên điểm, phích lịch cung bị bắn trúng lập tức nổ tung, mấy tên lính bên cạnh cũng lập tức bị tạc đến mặt mũi đầy máu tươi. Binh sĩ Tử U nhất thời đều sợ hãi, bọn hắn vạn vạn lần cũng không thể nghĩ tới trên đời này lại có người dùng nhân lực có thể đẩy chuyển công thành tiến chuyện này. Không phải đơn thuần là kỳ tích nữa, mà là thần tích con người không thể làm nổi. Vân Dương một kích thành công, liền không ngừng thử khống chế công thành tiến, cũng không cần phải đẩy lại hướng cũ, chỉ cần đem nó đẩy trệch hướng công kích một cái phích lịch cung nào đó là được, thậm chí tên địch nhân nào đó cũng là chuyện có lời. Chỉ tiếc Vân Dương có tính toán tốt cũng vô dụng, đây không phải sân nhà của hắn, không thể nào để hắn tùy ý phát huy. Viên tướng lính ở xa chỉ huy chiến trận tuyệt đối có thể xếp vào hàng danh tướng, tuyệt đối là bất thế kỳ tài. Hắn dùng binh lực có hạn, lại kéo dài chiến cuộc đến vô hạn, không ngừng biến trận, để những binh sĩ bình thường, chiến lực vốn không lọt nổi mắt tu giả đạt được hiệu suất phát huy gấp mấy lần bình thường. Điểm càng mấu chốt hơn, viên tướng này vô cùng thành thục trong việc cân đối tiết tấu cung kỳ, bộ, nỏ. Mỗi đợt công kích đều tận lực nhằm vào điểm mà Vân Dương không tiện nhất. Chỉ vậy còn chưa hết, điều còn làm Vân Dương nhức đầu nữa chính là viên tướng kia còn có thể ra lệnh cho đám cao thủ giang hồ cùng quân đội triển khai hợp tác, liên thủ vây kín. Hơn nữa còn làm đến nhịp nhàng ăn khớp. Một viên quan chỉ huy như vậy, tu vi không cần quá cao, thậm chí còn không cần có tu vi huyền khí trung giai trở lên, chỉ cần ánh mắt hắn đủ chiến lược, dưới sự chỉ huy của hắn, đủ để san bằng chênh lệch thực lực cao giai tu giả giữa Tử U và Vân Dương. Trận chiến này chính là chứng cứ rõ ràng. Giờ khắc này quân đội Tử U gấp rút tiếp viện càng lúc càng nhiều, đen nghịt chen chúc mà tới, khiến cho hiệu suất tấn công của quan chỉ huy kia càng thêm tăng cường. Kể từ đó, Vân Dương muốn tác động tới công thành tiến cũng phải nhận áp lực to lớn, thời thời khắc khắc đều tăng trưởng, cơ hồ theo cấp số nhân mà tăng lên. Vân Dương khôi phục bình tĩnh, cho dù trong lúc binh hung chiến nguy, nguy thế chưa từng có, nhưng vẫn không nóng không vội, không vui không buồn, giữ vững bước tiến về phía trước, có điều càng lúc lực cản càng lớn, một bước so một bước càng thêm gian nan vướng víu. Loại cảm giác này tương tự như rơi vào nước bùn, càng lúc càng chân thực. Mặc dù thể lực Vân Dương vẫn có thể duy trì, hắn đạt tới thiên cảnh, tốc độ hồi khí nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa đối với đám địch nhân trước mắt, Vân Dương căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu huyền khí, lại có lục lục không ngừng cung cấp linh khí trợ giúp, có thể nói không tồn tại bất luận sầu lo. Nhưng dù vậy, tốc độ tiến lên của Vân Dương ngày càng chậm lại, chuyện này không thể chối cãi, càng không thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền tới một âm thanh hùng hậu. Vân Tôn Đại Nhân, tình huống bây giờ đã rõ ràng, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Ngại gì thúc thủ chịu trói, hai bên đều có thể giữ được chút thể diện, ngươi thấy thế nào? Vân Dương nhàn nhạt hừ một tiếng. Hành động này của đối phương hiển nhiên không phải chỉ muốn chiêu hàng đơn thuần, mà là chỉ đang động viên tướng sĩ bên dưới. Đặc biệt vạch trần Vân Tôn đã vô lực đào tẩu, thậm chí giới định nó là sự thật, như vậy có thể ủng hộ sĩ khí. Dù sao trước đó, Vân Dương thể hiện ra uy thế không thể đỡ thực sự quá dọa người, không có mấy người là không thấp thỏm. Bây giờ, một khi tuyên bố Vân Tôn nhất định không thể chạy thoát, như vậy chẳng khác nào cho tất cả mọi người một viên thuốc an thần. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn không thể chạy được. Như vậy, suy nghĩ tiếp theo sẽ là làm thế nào để lập công. Loại phương pháp cổ vũ sĩ khí này đơn giản mà trực tiếp. Chiêu hàng một kẻ được cho là ác mộng trên chiến trường như Cửu Tôn. Có thể nói là một sự kiện đáng để ghi vào lịch sử. Vân Dương nhàn nhạt nói. Vị tướng quân này chỉ huy chiến trận rất chuẩn mực, hẳn là danh tướng Tử U, không biết tôn tính đại danh là gì. Cho dù thân ở trong thiên quân vạn mã ồn ào, thanh âm của Vân Dương vẫn bình ổn truyền xa, không có nửa điểm khói lửa, đám người ven đường đều có thể nghe rõ ràng thanh âm như tự chui vào tai mỗi người. Đám người đều có một cảm giác, vị Vân Tôn này đang nói chuyện với bản thân. Nhất thời cùng nhau biến sắc. Tu vi như vậy, lại há chỉ dùng từ kinh hãi thế tục là có thể hình dung, quả thực là nghe mà rợn cả người. Càng có nhiều người suy nghĩ sâu thêm một chút, trong lúc kích chiến như vậy, Vân Tôn còn có thể vững vàng nói chuyện, rõ ràng là nguyên khí không hư, nói cách khác trạng thái trước mắt của hắn hoàn toàn không bị hao tổn, thậm chí căn bản chưa từng dốc toàn lực chiến đấu, như vậy cái gọi là chắc chắn không thể chạy được, phải chăng chỉ là suy nghĩ hão huyền của tướng quân, căn bản là người si nói mộng. Chí ít cũng thế, tình huống không lạc quan a. Thanh âm trầm mùn của vị tướng quân kia lại truyền tới. Có thể được Vân Tôn đại nhân khen ngợi như vậy, Mạc tướng vinh sủng đến cực điểm, Mạc tướng Đinh Vân Lộ, ra mắt Vân Tôn đại nhân. Vân Dương nhàn nhạt nói. Hóa ra là chí tướng vang danh Tử U, Đinh Vân Lộ, ngươi rất không tồi, chiến lực bố cuộc còn cao hơn lời đồn. Có điều, chỉ bằng chút thực lực ấy mà ngươi lộ ra còn không lưu ta lại được. Đinh Vân Lộ nói. Liệu có lưu lại được không, lập tức liền có thể thấy được. Vân Dương trầm giọng đáp. Không sai, lập tức có thể thấy được a. Vừa nói chuyện, Vân Dương lại lần nữa tiến về phía trước 20 trượng. Hiện tại, Vân Dương đã biến thành huyết nhân danh xứng với thực. Ở trên chiến trường như vậy, cái gọi là không nhuốm bụi trần, căn bản chỉ là một chuyện cười. Chuyện cười lớn. Dưới sự trợn mắt hốc mồm của chí tướng Tử U, đại địch Tử U Vân Tôn cả người nhất phi trùng thiên, kéo đến độ cao 7-8 trượng, đẩy chân phi nước đại, ngự không mà đi, tốc độ di chuyển nhanh tới cực điểm, chỉ qua chớp mắt, không ngờ đã xông qua trăm trượng không gian. Dùng ít địch nhiều, điều kiêng kỵ nhất trong khi bị vây công chính là thân hình bằng hư chân không chạm đất, bởi như vậy sẽ không thể nào mượn lực, một khi bị thương chỉ sẽ làm trạng thái của bản thân càng thêm xấu, mà Vân Dương đang đứng trong tình huống này, Đinh Vân Lộ có vắt óc cũng không nghĩ tới Vân Tôn lại dùng hiểm chiêu như vậy, ngự hư mà đi. Nhưng Vân Dương làm vậy cũng có một ưu điểm rất lớn, đó chính là tốc độ rất nhanh. Quá nhanh. Một khi để hắn xông tới gần cửa thành, một khi rời khỏi tòa ngục giam linh khí Tử Long Thành, như vậy dù có ngàn vạn đại quân cũng đừng hòng tìm được một sợi tóc của hắn. Nhanh cung thủ. Đinh Vân Lộ cảm thấy hoảng hốt, quả quyết hạ lệnh. Tất cả xạ kích. Quan Phất Cờ nghe vậy mà thầm run, kém chút ném tướng kỳ xuống đất, dừng một chút mới triển khai cờ hiệu. Hiện tại Vân Dương đang ngự không phi hành, tốc độ di chuyển cực nhanh. Thí thần cung thủ căn bản khó mà khó chặt, một khi thất bại, mũi tên rơi xuống nhất định sẽ tạo thành ngộ thương, hơn nữa, hoàn toàn không thể khống chế. Cứ như vậy còn không bằng trực tiếp xạ kích, dù sao người sau còn có thể xác định hướng tên, tận khả năng tránh chuyện ngộ thương. Mệnh lệnh vừa xuống cuối cùng có thể tổn thương Vân Tôn hay không còn chưa biết, thế nhưng ngộ thương bản thân lại nhất định vô cùng to lớn. Thế nhưng trước mắt hết thảy đều lấy ám sát Vân Tôn làm đầu, cho dù có tổn thất hơn nữa, cũng phải mạo hiểm, cũng không tiếc nuối. Mệnh lệnh hạ xuống, đám thí thần cung thủ lập tức buông tay, vạn tên cùng bắn, mưa tên che trời. Thân ảnh Vân Dương lao trên không trung tạo thành từng chuỗi tàn ảnh, mà đằng sau tàn ảnh còn xuất hiện một cái đuôi thật dài. Vô luận hắn bay tới đâu, vũ tiến sau mông hắn đều phô thiên cách địa bay tới. Mà tình huống như vậy, chỉ cần Vân Dương hơi đổi hướng một chút, vũ tiến đằng sau sẽ lập tức cắn nuốt đám người đối diện, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, tạo thành thương vong thảm trọng. Sau đó, lại có một loạt vũ tiến tạo thành một cái đuôi mới tiếp tục truy kích Vân Dương. Thấy mệnh lệnh của mình tạo thành ngàn vạn chiến hữu kêu rên thảm thiết, nhìn chiến cuộc không thể khống chế, Đinh Vân Lộ cắn răng thật chặt, thịt trên quai hàm nhảy lên thình thịch. trong mắt hiện đầy tơ máu. Ta không tin, huyền khí của hắn vĩnh viễn không dứt, có thể một mực bay trên trời. Đinh Vân Lộ oán hận nói. Dù sao trong nhận thức của tu giả bình thường, Vân Dương phi hành thời gian dài như vậy, nhất định sẽ phải trọng thương nguyên khí. Một lượng huyền khí có thể trèo chống chiến đấu 3 canh giờ, thế nhưng nếu đổi thành phi hành trên không trung, e là một khắc cũng khó khăn, thậm chí thời gian còn có thể ngắn hơn nữa. Cho nên Đinh Vân Lộ quyết định đánh cược một lần. Cược huyền khí của Vân Tôn trèo chống không được thời gian quá dài. Vì kết quả này, hắn nguyện bỏ ra mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí 10 vạn đại quân thương vong. Dù sao một khi Vân Tôn chạy thoát, thương tổn mà đối phương tạo thành sẽ gấp 100 lần tổn thất 10 vạn quân. Thậm chí toàn bộ tử u đều bởi tên ác ma này mà trầm luân, diệt vong. Dù trước mắt có thống khổ, có không đành lòng, nhưng vì tính toán lâu dài, vì tương tai bình an vui sướng, thống khổ này nhất định phải nuốt vào trong bụng, mãi cho đến khi giết chết tên ác ma này mới thôi. Đến lúc đó, gia quyến của hết thảy các huynh đệ chết trong ngày hôm nay, Đinh Vân Lộ ta sẽ tới cửa từng nhà, dập đầu bồi tội, dù có phải tán gia bại sản, cũng phải dưỡng dục con cái họ thành tài, nếu phạm lời thề, nhân thần chung diệt. Đinh Vân Lộ điên cuồng lập lời thề, tiếp đó lại lạnh lùng hạ lệnh. Không có lệnh của ta, không được ngừng bắn. Mệnh lệnh này vừa hạ xuống, huyết lệ trong mắt hắn cũng tuôn theo. Ánh mắt Vân Dương ánh lên thiểm điện, tràn đầy vô tận lạnh nhạt cùng đùa cợt. Ngươi muốn so tiêu hao huyền khí với ta. Vậy liền như ngươi mong muốn, chúng ta tiếp tục chơi a. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 424. Là người hay là yêu? Là người hay là yêu? Tu giả ngự khí bằng hư tuyệt đối khó có thể duy trì lâu dài, đây là định luật mà không một tu giả nào có thể nơ, gơ, y, cơ, hơ chuyển, cho dù mạnh như Niên Tiên Sinh, Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn cũng chỉ có thể kiên trì thời gian càng thêm dài mà thôi. Vân Dương coi như có tu vi thiên cảnh, sinh sinh bất tức thần công, lục lục duy trì, nhưng vẫn khó mà duy trì thời gian quá dài, chỉ riêng điểm ấy mà nói. Phần thắng của Đinh Vân Lộ rất lớn, nhiều lắm chỉ cần tiêu hao thêm một chút binh sĩ, cuối cùng vẫn có thể mài Vân Dương đến chết. Thế nhưng, tình huống đó chỉ xảy ra khi Vân Dương chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà ngự không phi hành. Hiện tại, ngay dưới vạt thanh bào của hắn, lại có Nhị Bạch Bạch dùng thân thể nho nhỏ chở hắn lao đi vùn vụt. Nhị Bạch Bạch đã là siêu phẩm huyền thú. Nếu chỉ chở Vân Dương đi mà không cần chiến đấu, muốn bay vài canh giờ, hoàn toàn có thể làm được. Nhị Bạch Bạch mệt mỏi, còn có Tam Bạch Bạch tiếp tục chở bay. Hơn nữa, trong lúc Tam Bạch Bạch làm việc, đã đủ để Nhị Bạch Bạch khôi phục. Dù sao Vân Dương còn có sinh mệnh chi lực vô tận, chỉ cần lấy ra một đoàn, liền có thể giúp Nhị Bạch Bạch mãn huyết phục sinh. Cho nên nói chơi tiêu hao với Vân Dương thực sự chính là tự tìm đường chết. Vân Dương hoàn toàn đem thân thể nho nhỏ của Nhị Bạch Bạch che giấu thiên ý vô phùng, tuyệt không nửa điểm dấu vết. Điều hắn cần làm đó là tạo ảo giác cho địch nhân. Các ngươi làm vậy chính hợp ý ta. Mưa tên tiếp tục gào thét, Vân Dương tiếp xúc đám người, trường đao huy động, từng mảnh đao quang chém ra. Hắn sử dụng đấu pháp của đám cao thủ tử trước đó, vừa chạm tức đi, tuyệt không ham chiến. Nhưng mà mỗi đao hắn vung ra, vẫn có mấy người ứng đao kêu thảm, ngã nhào xuống đất, một mệnh đi tung. Dưới tình huống như vậy, đám cao thủ tứ quý lâu còn có cao thủ 10 thành viên mã của tử u hoàn toàn không dám lộ diện. Bởi lúc này mà nhảy ra, chẳng khác nào đơn đả độc đấu với Vân Tôn. Không có ai nắm chắc có thể chiến thắng được vị Vân Tôn tựa như chiến thần này. Người của bọn hắn căn bản không thể địch nổi. Mắt thấy toàn bộ thành thị đã tràn ngập quân của bọn hắn, đối phương lại chỉ có một người, còn phe bọn hắn có tới mấy triệu nhân mã. Thế mà lại thúc thủ vô sách, bị đối phương một người đơn phương tàn sát. Huyền Thiết Tiến cùng Công Thành Tiến xuyên tới xuyên lui, hoàn toàn bất chấp hậu quả tiến công, chiến quả duy nhất thu được cũng chỉ là thương vong đồng đội. Thậm chí đã có tới mấy vị tướng lãnh cao cấp chết oan chết uổng dưới tiến của người nhà. Một khắc đồng hồ. Đã qua một khắc đồng hồ. Đây đã là toàn bộ nội tình của một vị nhất trọng thiên tu giả. Mười thành đại viên mãn tuyệt không làm được. Hai mắt Đinh Vân lộ sung huyết, nhìn chằm chặp vào Vân Tôn bay tới bay lui trên tầng trời thấp, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không chịu nổi. Rơi xuống đi. Mau mau rơi xuống đi. Ngươi mau không chịu nổi, mau rơi xuống đi. Huyền khí của ngươi, sao mãi chưa hết vậy? Chỉ tiếc, Vân Dương hoàn toàn không thèm đoái hoài tới nguyền rủa của hắn, vẫn tung hoành bay múa, linh động không chút suy giảm. Ngược lại, thậm chí như còn càng thêm linh hoạt. Sau đó, nửa canh giờ trôi qua. Vân Tôn vẫn bình ổn bay tới bay lui, linh động càng hơn trước, đao quang lấp lóe hung lệ, không có nửa điểm mảy may mệt mỏi mà thương vong của Tử U, nay đã vượt qua con số mấy vạn. Không thể nghi ngờ chính là cự đại số lượng, cũng là số lượng khiến người ta không thể chịu nổi. Đối phương chỉ có một người, rõ ràng chỉ có một người. Thậm chí người kia còn không thể dùng toàn lực, chỗ dựa lớn nhất bị hạn chế. Thế nhưng dù như vậy, vẫn tạo ra thương vong khủng khiếp cho phe bọn hắn. Chiến tổn như vậy, khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổ. Đinh Vân lộ thoáng cái thất thần đát lại hoàn hồn, nhìn cảnh tượng phía sau, nhất thời hơi chút lảo đảo, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Mục đích của đối phương vô cùng rõ ràng, chính là muốn lao ra từ cửa Tây. Hơn nữa đến lúc này, Vân Tôn chưa từng đổi hướng. Khoảng cách đến cửa Tây càng ngày càng gần. Mỗi lần đối phương làm bộ vút qua, đội cảm tử của bọn hắn lại phải dùng thân thể, dùng nhân mạng sinh sinh cản về. Xông lên đụng về. Nhưng mỗi lần đụng về ít nhất phải bỏ ra 30-40 vị cao thủ thất trọng sơn làm cái giá. Cho tới bây giờ đã chặn được 17 lần. Cao thủ bọn hắn triệu tập từ ban sơ 500 người. Nay chỉ còn một tổ 30 sau cùng. Dòng giã gần 500 tên cao giai tu giả, cứ vậy mà bỏ mạng dưới thế công của đối phương, bọn hắn dùng sinh mệnh để chặn đường, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản Vân Tôn, thậm chí còn không thể tạo thành một chút tổn thương cho Vân Dương. Điều này thì cũng thôi đi, điều khiến Đinh Vân Lộ cảm thấy không thể tiếp nhận được, càng không thể hiểu được, quá sức kinh khủng. Đối phương không bị thương cũng không sao, thế nhưng ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có, vẫn từng bước tiến lên U, V, Quy, Quy, Mơ. Lại tiến thêm 500 trượng. Sự thực này khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này Đinh Vân Lộ đã triệt để tuyệt vọng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đánh xong trận này, hắn sẽ phải đối mặt với điều gì. Chiến dịch này kết thúc coi như có thể tiêu diệt Vân Tôn, tội nghiệp trên người hắn cũng không nhỏ được bao nhiêu. Đế quốc tổn thất nhiều lực lượng trung kiên như vậy, nhất định phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Mà hắn là người trong cuộc, càng là người trực tiếp chỉ huy, trực tiếp hạ lệnh, càng không thể thoát. Trận chiến này đánh tới bây giờ, từ lúc tràn đầy lòng tin đến bây giờ là lạnh cả người, trong lòng một mảnh bi thương. Chính hắn luôn mồm nói Vân Tôn phải chết, tất phải vẫn lạc, đến bây giờ chỉ còn là lời đàm tiếu. Người si nói một lại là hắn. Tử U đế quốc không có cao thủ a? Không. Năm đó Tử U lập quốc, thần thạch hạ phàm, rơi vào tay quân chủ khai quốc, mà trong thời gian mấy chục năm đó, nó ở ngay trong hoàng cung, phát ra năng lượng tràn trề. Trong thời gian đó, toàn bộ người xung quanh hoàng thành, nhất là những đứa trẻ nhỏ mới sinh, đều thu được lợi ích to lớn. Phần lợi ích này kéo dài trong huyết mạch, ích lợi vô tận. Cũng chính từ khi đó, Tử U võ giáp thiên hạ, chưa từng có đối thủ. Nhìn quanh toàn bộ thiên huyền đại lục, không có bất cứ quốc gia nào có thể so số lượng cao thủ với Tử U. Chỉ là những hạt giống kia đều đã nhao nhao biến mất. một phần gia nhập giang hồ, một phần bị đám gia tộc quyền quý thu nạp trở thành hộ viện, trông nhà, thậm chí là tư binh. Không ai vì nước chinh chiến. Bây giờ đế quốc bấp bênh, kẻ đi ra chiến đấu vẫn chỉ là những mặt hàng đại chúng, mà đám cao thủ đúng nghĩa trong các gia tộc quyền quý lại không có một tên xuất hiện. Mắt thấy vô số binh sĩ đế quốc bị thảm sát, mắt thấy địch nhân diễu võ dương oai, đám quyền quý đế quốc lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khoanh tay đứng nhìn, như vậy nào có thể không khiến người cảm thấy bi thương. Điều càng hiếm thấy hơn nữa, một mực đánh tới hiện tại, đám chiến lực cao cấp của Hoàng cung vẫn chưa thấy tới tiếp viện. Bi thương trong lòng Đinh Vân Lộ như tụ thành dòng sông, chẳng lẽ trận chiến này không quan hệ tới quốc vận a? Chẳng lẽ trận chiến này không liên quan tới khí số tử u thân gia tính mệnh a? Hậu phương rút lui tản ra, không thể quá dày đặc. Đinh Vân Lộ vừa chỉ huy thí thần cung thủ, vừa phát mệnh lệnh. Tất cả lực lượng công kích từ xa chiếm cứ điểm cao trước mắt. Thí thần cung tiếp tục bắn, không được ngừng. Công thành tiến bảo trì tần suất xạ kích, không được phép ngừng. Trái tim Đinh Vân Lộ như muốn nổ tung. Vân Tôn, ngươi đến cùng ở trên đó đến khi nào? Người còn là người sao? Làm sao không làm chuyện của người? Chẳng lẽ hắn thực là ác ma? Vấn đề này kỳ thực cũng là nghi vấn trong lòng tất cả đám người tử u. Đối phương tựa như không có trọng lượng, một mực lơ lửng trên không, tiêu sái tự nhiên, tùy tâm tự tại. Trạng thái đặc dị như vậy, bọn hắn hoàn toàn vô phương cưỡng chế, không có bất cứ hình thức công kích nào có thể tạo thành uy hiếp với đối phương. Tất cả mọi người đều thầm hỏi một chuyện: cao thủ tử u đế quốc chúng ta đang ở đâu? Cả tử u chúng ta không có một ai có thể cản trở tên sát tinh này sao? Một tên Vân Tôn bay tới bay lui, đại khai sát giới, sát khí ngập trời. Có Vân Tôn trên trời hấp dẫn hỏa lực, hai đại huyền thú Lão Hắc, Tiểu Thanh phía dưới đại khai sát giới, mạnh mẽ lao tới, những nơi đi qua chỉ để lại người ngã ngựa đổ. Đinh Vân Lộ càng thêm nghi hoặc, trước đó rõ ràng đã đánh trọng thương hai đại huyền thú, không đến mức chết thì cũng phải vô lực tái chiến, thế mà lúc này rõ ràng lại có thể đánh tới phong sinh thủy khởi. Đinh Vân Lộ suy nghĩ rõ ràng, hắn hiểu rõ trước mắt tranh thủ xử lý hai con huyền thú kia mới là đúng đắn, nếu bỏ mặt không để ý, chỉ sợ sẽ càng thêm biến số. Thế nhưng chuyện khiến Đinh Vân Lộ càng tuyệt vọng hơn đã kéo đến, đám binh sĩ tử u khó khăn đánh trọng thương hai đầu huyền thú, đã thấy Vân Tôn nhanh như chớp lao tới, sau đó hai đại huyền thú lại tiếp tục long tinh hổ mãnh, thậm chí thương thế còn như nháy mắt khỏi hẳn, càng thêm hung hãn. Cứ vậy ai cũng có thể hiểu rõ, Vân Tôn kia nhất định có thủ đoạn thần diệu nào đó có thể khiến hai đại huyền thú trọng thương sắp chết lại có thể mãn huyết phục sinh. Cứ vậy đánh xuống còn có ý nghĩa gì sao? Tất cả mọi người đồng thời sinh ra một suy nghĩ bi quan cực độ: trận này, phe mình đã mất phần thắng, hoặc là chỉ đợi đến khi vị Vân Tôn này xông ra khỏi cửa Tây mới có thể kết thúc ác mộng. Cản! Ai có thể cản được? Không thấy đối phương càng lúc càng thảnh thơi, hoàn toàn không hề có ý vội vàng muốn đi sao? Cử động của đối phương rõ ràng là đang thỏa thích trêu đùa mấy chục vạn đại quân tử u. Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta đều đang nằm mơ ác mộng sao? Cuối cùng chúng ta sẽ bị ác mộng thôn phệ, bị một người tàn sát toàn bộ. Vị Vân Tôn này đến cùng là người hay là yêu nghiệt? Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 425. Lựa chọn khó khăn. Lựa chọn khó khăn. Binh sĩ tử u muốn phát điên. Một lần lại một lần, số lượng huyền thiết tiến tính bằng vạn bay tới, phạm vi lớn không cần nói. Mà đối phương chỉ cần phất ốm tay áo một cái, trực tiếp nghênh kháng. Dựa vào một thân huyền khí hùng hậu đột phá tiễn vũ, hoặc là dù tư thế dù gì tránh né, lao lên trên cao, lập tức lại tiến thêm 30 trượng. Cho dù vạn tên cùng bắn, vẫn có thể ung dung tránh thoát. sau đó lại tiếp tục rơi xuống, tiếp tục tàn sát binh sĩ tử u. Mà ngàn vạn mũi tên bay qua kia, cũng không đơn thuần chỉ rơi xuống đất, mà là tiếp tục phát huy lực sát thương, mục tiêu trực chỉ đám người truy kích đằng sau Vân Dương, cơ hồ từng mảnh ngã xuống. Cứ như vậy vài chục lần chiến thuật của bọn hắn không có tác dụng, mà đối phương cũng không có tổn hại, hiện tại, sau lưng Vân Tôn cơ hồ đã biến thành một mảnh không người. Ai cũng không dám đứng ở đó. Không ai dám xuất thủ sau lưng Vân Dương. Bởi chỉ cần đứng ở đó, sau một khắc, thứ nghênh đón bọn hắn sẽ là ngàn vạn mũi tên tới từ chiến hữu. Sau lưng Vân Tôn chính là tử thần cấm khu, người tự ý tới gần chết. Suy nghĩ này đã in sâu vào trong đầu đám người. Mạnh vậy sao? Trong một cái lầu cao, quốc quân tử u một thân hoàng kim phục sức, sừng sững bên cửa sổ nhìn qua chiến trận. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua, cảm thán không ngớt. Lão Hắc, ngươi có nắm chắc không? Hoàng đế tử u hỏi lão thái giám bên người. Tên thái giám này nhíu chặt lông mày. Nếu dựa vào thời gian lăng không mà phán đoán thực lực cùng với biểu hiện thành thạo của đối phương, ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, đối phương nhiều nhất chỉ có tu vi nhị trọng thiên, y theo lẽ thường mà nói. Lăng không một khắc đồng hồ cũng đã là cực hạn, mà hiện tại không hiểu vì lý do gì mà có thể kéo dài cả canh giờ điểm này, khiến người khó hiểu đồng thời cũng khiến lão phu khó mà kết luận ước định thực lực của hắn. Hoàng đế tử u âm trầm nói. Thế nhưng nếu cứ để thương vong như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngụ ý của hoàng đế tử u hiển nhiên là thúc giục lão hắc này xuất thủ. Vị lão hắc này khó xử cau mày một cái, chậm rãi đứng dậy. Bệ hạ, chiến dịch này vô cùng hung hiểm, cung phụng hoàng cung. Chỉ sợ cần phải xuất ra 10 vị, mới có thể bảo đảm thắng cục. Hoàng đế tử u lãnh nhìn hắn một cái. Lão hắc kia cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chàng diện nhất thời lạnh xuống. Hoàng đế tử u trầm ngâm một lát, lại nhàn nhạt mở miệng nói chuyện. Cung phụng xuất thủ, số lượng 10 vị, có thể. Có điều, truyền ý chỉ của chấm, ngũ đại gia tộc, mỗi nhà đều phải xuất thủ hiệp trợ. Trong con mắt của hắn, hiện lên một tia thâm trầm tức giận. Cho dù trong lúc nghiêm trọng nhất, những gia tộc kia còn không chịu gấp rút tiếp viện, hoàng đế tử u dễ chịu mới lạ. Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có một mình chấm hay sao? Nếu thực sự để cho Vân Tôn kia toàn thân trở ra, các ngươi cũng không thể dễ chịu. Lúc đó Vân Tôn ngự chư tướng lực, các ngươi có thể chỉ lo thân mình tiếp tục an ổn sao? Vân Dương bỗng nhiên cảm thấy Nhị Bạch Bạch dưới chân biểu hiện suy yếu, không dám thất lễ, tức thời mệnh lệnh một tiếng đột ngột phóng lên tận trời, xông thẳng cửu thiên, Nhị Bạch Bạch huyên hóa thành một đạo bạch quang. Rơi vào trong túi áo Vân Dương, toàn bộ quá trình chỉ có một người một thú biết rõ, ngoại giới tuyệt khó có thể phát hiện mánh khóe. Vân Dương tiện tay vỗ, nhất thời một đoàn sinh mệnh chi khí xanh biếc nhập vào thân thể Nhị Bạch Bạch, Nhị Bạch Bạch say sưa hít thở, đồng thời Tam Bạch Bạch tinh thần phấn chấn cũng đã xuất hiện tiến xuống dưới hông Vân Dương. Mắt thấy ánh sáng xanh biếc trên bầu trời lại thoáng hiện, đám binh lính tử u lại nổi lên cảm giác bất lực tuyệt vọng. Trước đó cũng mấy lần như vậy, con gấu cùng con rắn kia, rõ ràng đã bị đánh đến gần chết, mắt thấy đã có thể nhất cử tiêu diệt, tên Vân Tôn kia đã lao xuống, một đoàn ánh sáng xanh bắn ra, sơ sơ ai cũng không biết nó là cái gì, thế nhưng đã lập tức thấy hai con huyền thú dùng sức mạnh để trả lời. Không chỉ là hồi phục sức chiến đấu, ngay cả thương tổn cũng dùng tốc độ mắt thường để khôi phục, có thể nói là bạch cốt sinh thịt, khởi tử hồi sinh. Bây giờ, ánh sáng xanh biếc này lại xuất hiện, không phải là Vân Tôn kia lại trở lại trạng thái đỉnh phong hay sao? Cơn ác mộng này còn muốn tiếp tục kéo dài phát triển theo hướng càng âm u. Vân Dương chiến hết ưu thế, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí còn rối rãi phóng thích thần thức khí cơ cảm ứng động tính bốn phía, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng bởi vậy mà phát hiện nơi xa trên một nóc phòng một tòa kiến trúc, một người lo nghĩ đứng đó. Đó là Thượng quan Linh Tú. Thượng quan Linh Tú kiết gấp đè chuôi kiếm, bên người nàng là mấy tên lão binh thân kinh bách chiến, tất cả đều một mặt khó nén, phía dưới còn có 200 người đã sớm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, gối giáo chờ sáng. Nhưng mà Thượng quan Linh Tú từ đầu tới cuối không có hạ lệnh xuất kích tiếp viện Vân Tôn. Bởi Thượng quan Linh Tú biết tràng cảnh chiến đấu này, 200 thủ hạ của nàng có nhảy vào cũng chỉ là đến đưa mạng. Thậm chí, còn có thể liên lụy Vân Tôn. Chỉ huy quân đội Tử U là danh tướng Đinh Vân Lộ, Thượng quan Linh Tú có thể đoán được, nếu mấy người các nàng tùy tiện nhập chiến, Đinh Vân Lộ sẽ trực tiếp ra lệnh hạ sát các nàng, đương nhiên mục đích chủ yếu là dẫn dụ Vân Dương đến giúp. Cho nên dù nàng muốn ra tay, lại không dám xuất thủ. Chúng ta cũng nên làm gì đó, tận sức hỗ trợ Vân Tôn. Thượng quan Linh Tú nhíu đôi mi thanh tú. Nhưng, rốt cuộc phải làm thế nào? Làm thế nào? Hoàn toàn không có đầu mối. Thần thức Vân Dương lan xa, nào có thể không thấy Thượng quan Linh Tú dục dịch trong lòng nhất thời hơi động, đột nhiên ngửa mặt thét dài. Đinh Vân Lộ, hiện tại đã biết ai là người si nói mộng rồi hả? Ai là ếch ngồi đáy giếng thứ đồ kiến thúc nông cạn? Nào biết thiên địa rộng lớn, Vân Tôn ta lúc trước từ cửa Tây đi vào, nay cũng từ cửa Tây đi ra, cho dù Tử U các ngươi có ngàn vạn đại quân, nhưng lại có thể làm gì được ta, có thể ngăn được đường của ta hay sao? Đột nhiên phát tiếng cười lớn, rung động thiên địa, càng chấn nhiếp ngàn vạn binh sĩ Tử U trong lúc nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Đinh Vân Lộ vô kế khả thi. Hắn không phải không muốn cổ vũ sĩ khí, thế nhưng tuyên ngôn lúc trước của hắn đã triệt để phá sản, biến thành trò cười cho thiên hạ, hiện tại hắn thực không biết mình nên nói gì, còn có thể nói gì. Thượng quan Linh Tú ở xa nghe được, ánh mắt khẽ động, đột nhiên hiểu rõ bản thân cần làm gì. Chúng ta đi. Thượng quan Linh Tú nhảy xuống. Đến cửa Tây. Thượng quan Linh Tú kiên quyết. Chúng ta đến cửa Tây tiếp ứng Vân Tôn đại nhân. Rõ. Đám người chỉnh tề đáp ứng. Lại có một người trần chờ nói. Gấp rút tiếp viện Vân Tôn đại nhân tất nhiên là chuyện nên làm, thế nhưng lần này chúng ta rời đi. Hài cốt của vô địch đại nhân. Chỉ sợ. Thượng quan Linh Tú hơi co lại, đây là vấn đề không thể né tránh, càng là một lựa chọn khó khăn. Chỉ cần rời khỏi nơi này, tiếp đó nếu muốn thu hồi hài cốt tiên tổ thế tất khó như lên trời. Lại hoặc là không còn cơ hội tiếp theo. Mà lần này, binh lực đối phương đều dùng để bố trí phòng bị Vân Tôn, lúc này cũng chính là cơ hội của bọn hắn. Nếu cứ vậy từ bỏ, lại thêm đám người bọn hắn dẫn người cướp đoạt cửa Tây tiếp viện Vân Tôn, tất sẽ trở mặt thành thù với Tử U đế quốc. Tiếp đó không thể tiếp tục khoan nhượng. Trả thù trực tiếp nhất của Tử U sau đó chính là trực tiếp hủy diệt hài cốt tiên tổ. Đây là chuyện dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được. Vậy coi như thượng quan tướng môn từ trên xuống dưới đều phải tiếc nuối, không còn ngày viên mãn. Thế nhưng nàng chỉ do dự một lát, lập tức hạ quyết tâm. Hiện tại binh hung chiến nguy, nhất định phải lựa chọn. Vô địch tiên tổ sẽ biết nỗi khổ tâm của ta. Nếu ta không đi, Vân Tôn vì vậy mà vẫn lạc ở đây, đó mới là đại sự vong quốc của Ngọc Đường. Mà chuyện của vô địch tiên tổ chỉ là chuyện của mình thượng quan gia chúng ta. Nặng nhẹ khác biệt, trước cứu người sống, sau đó mới nói tiếp. Đi! Thượng quan Linh Tú dẫn người, lặng yên không tiếng động di chuyển. Chính như nàng nói hoặc là Vân Dương đoán trước, toàn bộ lực lượng Tử Long Thành hiện tại đều tập trung vây quét Vân Tôn, căn bản không còn người chú ý bọn hắn rời đi. Thượng quan Linh Tú cuối cùng quay đầu về phía một khu kiến trúc, lại quyết đoán quay đầu rời đi. kiến trúc mà Thượng quan Linh Tú vừa nhìn, chỉnh thể cấu tạo như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời, lóe ra hào quang chói mắt. Vô địch Từ Đường. Nơi này chính là Từ Đường cung phụng Thượng quan tiên tổ Thượng quan Vô Địch. Năm xưa Tử U cảm thán Vô Địch tướng quân là nhất thế anh hùng chuyên môn kiến tạo Từ Đường. Mà thi cốt một nhà ba người của Thượng quan Vô Địch cũng được cung phụng trong Từ Đường này. Nhìn Thượng quan Linh Tú rời đi, Vân Dương không dám khẳng định đối phương có thể lĩnh hội lời nói của bản thân hay không, thế nhưng nhìn thấy Vô Địch Từ Đường cách bản thân không xa, Vân Dương không khỏi xuất hiện một ý niệm. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 426. Không có tư cách là địch với Ngọc Đường. Không có tư cách là địch với Ngọc Đường. Mà trong lúc Vân Dương muốn áp dụng suy nghĩ, triển khai động tác, phương xa đã có tiếng thét dài truyền tới, một thanh âm nói. Vân Tôn, ngươi dám bừa bãi tại Tử U ta vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng Tử U chúng ta không có người nào có thể chế chủ ngươi sao? Trong tiếng thét dài, một đạo nhân ảnh áo đen, hóa thành một đạo kiếm quang lông lấy từ xa chạy tới, thế như bôn lôi. Mục tiêu trực chỉ Vân Dương. Đánh tới lúc này, cao thủ chân chính của Tử U mới xem như rốt cuộc hiện thân lộ diện. Vân Dương ha ha cười lớn. Cao giai tu giả của Tử U cũng chỉ như vậy, ta đã giết được mấy vạn người, tới bây giờ các ngươi mới dám ra, hành vi như vậy, có tư cách gì mà trở thành địch của Ngọc Đường ta? Ai nấy chỉ biết bo bo giữ mình, tự thân làm trọng, nói gì đến bình định thiên hạ. Vân Dương vừa nói thanh âm ầm ầm truyền ra, tất cả những người nghe được, đều không tự giác mà chấn động. Nhất là Đinh Vân Lộ đang chỉ huy chiến đấu, càng cảm thấy trăm mối ngổn ngang, nhất thời mờ mịt. Câu nói này, lại nói ra từ trong miệng địch nhân, ngơ làm cho hắn cảm thấy như chun sớm trống chiều phủ xuống. Bo bo giữ mình, tự thân làm trọng, không phải chính là chỉ biết tư lợi sao? Bình định thiên hạ, bình định được bản thân chưa mà đòi bình định thiên hạ? Đinh Vân Lộ tự lẩm bẩm. Không sai, người đã chết sạch mới dám nhảy ra, rõ ràng là mượn huyết nhục của binh sĩ bình thường tiêu hao thể lực. Vân Tôn tâm tính như vậy, hành vi như vậy, bao gồm cả đám hoàng thất tử u quý tộc thượng tầng đều là như vậy, nào có tư cách đối địch với Ngọc Đường. Nguyên điểm của chiến dịch này chỉ là một vị vân tôn của Ngọc Đường, vạn dặm bôn tập, bất kể phong hiểm mà tự mình xuất thủ cứu viện, xuất sinh nhập tử, liên tiếp huyết chiến. Một bộ hài cốt của thượng quan tướng môn ở đây, người ta mấy đời nhớ mãi không quên, quyết chí thề báo thù, đoàn kết như vậy trái lại, tử u chúng ta lại tính là cái gì? Thực sự có tư cách đối địch với người ta sao? Đinh Vân Lộ càng nghĩ càng thấy đúng, càng lúc càng mất can đảm, tâm tình tiêu cực chồng chất, sắc mặt đột biến, mặt mũi trắng bệch, thoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thẳng tắp nay đã đứng không vững, lung lay sắp đổ. Một tiếng cười lạnh từ không trung truyền tới. Tiểu bối miệng còn hơi sữa, ăn nói bừa bãi, để xem lão phu có tư cách đối địch với ngươi không rồi biết. Âm đến kiếm cũng đến. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, một đao hung hãn vung ra. Đao bất dung tình. Đao quang sán lạn đột hiện, vừa tiếp xúc với kiếm quang, đã thấy thân thể người đột kích xoay tròn trong lúc nguy cấp né qua đao bất dung tình, kiếm quang cuồn cuộn như thủy triều cuốn bay mọi thứ. Vân Tôn cũng chỉ đến thế. Ánh mắt Vân Dương như băng tuyết tinh táo, trở tay lại là đao bất lưu tình. Kiếm quang của người kia như trường giang dậy sóng, nối liền không dứt, liên tục vô tận, mặc dù bị Vân Dương liên tục tiêu diệt ba đợt thế công, thế nhưng đao bất lưu tình cũng đã bị người này đón lấy. Vân Dương thầm ngưng trọng càng thêm cảnh giác, vừa rồi tiếp xúc, hắn nhận ra một điều. Đối phương chính là đại tu sĩ thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi này hơn hắn dòng giã gần hai giai vị. Hơn nữa cái này cũng chỉ là phụ, đối phương có thể tiếp được thiên ý đao pháp của hắn, đây mới là điều đáng sợ. Từ lúc Vân Dương xuất đạo, tu vi của hắn đã tăng lên gấp 10 lần, tu luyện thiên ý đao pháp đến nay, chưa từng có kẻ nào có thể thong dong ngăn cản thiên ý đao pháp của hắn như vậy. Ngay cả đao tôn giả, băng tôn giả cũng bị tuyệt thế đao chiêu áp chế, thế mà lúc này lại không công mà lui. Đủ để chứng minh người cũng là người hữu tâm, trước đó nhất định đã nhiều lần nhìn hắn thi triển thiên ý đao pháp, dốc lòng chủ tính đối ứng, lúc này mới có thể ngăn được thiên ý đao pháp. Nếu như đơn đả độc đấu, Vân Dương vẫn không cần sợ, thậm chí hoàn toàn vững tin chỉ cần 5 chiêu có thể chém người này dưới đao. Thế nhưng đối phương lại không chỉ có một người, càng sẽ không đơn đả độc đấu với hắn. Huyền thiết tiến, công thành tiến liên miên không ngớt, còn có mấy chục vạn đại quân, tất cả đều là viện thủ trợ lực của đối phương. Dưới tình huống như vậy, nếu một dùng sức một người mà xử lý đối phương, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Chớ nói chi hắn đã áp chiến 2 canh giờ, cho dù ngoài mặt thành thục điêu luyện thế nhưng tinh thần cũng dần cạn, tiêu hao quá nhiều. Nếu không lấy tu vi trước mắt của hắn công với thiên ý đao pháp, coi như đối phương sớm có ứng sách, hắn vẫn có thể khiến đối phương chật vật không chịu nổi, nào có như bây giờ, duy trì cách cuộc cân tài ngang sức. Song phương sơ sơ giao thủ, đại khái thu được kết quả tương đương, khiến cho đám người tập kích càng thêm tin tưởng, lại lần nữa ngự kiếm mà đến, thế công so với trước càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, Vân Dương còn ẩn ẩn cảm giác được, có vài chục đạo huyền thiết tiến cùng công thành tiến đang khóa chặt hắn. Nếu là lúc trước, tuyệt không có khả năng này. Mà hiện tại, lại có người chính diện kiềm chế cản trở hành động. Lúc này hắn không thể dễ dàng thoát khỏi tiến công. Phương xa, lại có 3 đạo nhân ảnh phóng lên, thần niệm bài không đảo hải cũng tùy hiện, hướng về hắn mà bọc đánh. Hiển nhiên đối phương nhìn thấy cơ hội, không muốn để người xuất thủ đầu tiên độc chiếm kỳ công, bọn hắn vừa đến, không khỏi khiến Vân Dương càng thêm nguy hiểm. Phương xa, vẫn không ngừng có người chạy tới. Rốt cuộc đều xuất hiện. Vân Dương thầm nhẹ nhàng nói, những người mới xuất hiện mới là vương bài áp đáy của Tử U, cũng là một đám nhân vật cấp đỉnh hải thần châm. Những người này bình thường tuyệt không dễ dàng xuất hiện, đều ở trong các đại gia tộc hoặc hoàng thành, với vai trò phòng tuyến cuối cùng, không đến lúc sinh tử khẩn yếu tuyệt không đơn giản đi ra. Hôm nay, giờ này ngày này, bọn hắn đã không thể không ra tay phó chiến. Dù là có ích kỷ, đo đo giữ mình hơn nữa, bọn hắn cũng không thể không ra mà ứng chiến với cuộc diện nguy hiểm không thể nguy hiểm hơn này. Bất luận tâm tư mỗi người thế nào, thần niệm kết nối đã thành sự thực, đây là kết cuộc đã định, Vân Dương lập tức có thể đánh giá, mấy người này đều quen biết lẫn nhau, hơn nữa còn vô cùng ăn ý. Một khi 4 người tụ họp, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian nan. Cho nên chuyện khẩn cấp trước mắt, nhất định phải giết chết người đầu tiên trước khi 3 người khác đuổi tới. Ánh mắt Vân Dương bắn ra một quang lãnh lệ, thiên ý chi đao trong tay giơ cao, trong chốc lát, phong kín toàn bộ không gian né tránh của tên này. Buộc đối phương, liều mạng với hắn. Đao quang lấp lóe, mũi đao rung nhẹ. Người này cười cài. Ăn ngươi 1 đao lại thêm 100 đao. Ngươi cũng có thể thế nào điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Người kia không chỉ có hào khí lăng vân, mà hành động cùng lời nói cũng đều không có chút nhượng bộ. Vân Dương đương nhiên không dám để cho 4 người bọn hắn tụ hội, nhưng bọn hắn cũng không dám né tránh để Vân Dương tiến lên. Một phần là hắn biết, sau lưng hắn đã không có lực lượng để cản trở Vân Tôn, một khi để Vân Tôn đi qua. Như vậy vì Vân Tôn này có thể dựa vào tốc độ, một hơi vượt 300 trượng. Hậu quả này, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận được. Dù sao lại đi tiếp 300 trượng, khoảng cách để cửa thành chỉ còn không đến 10 dặm. Tiểu viện của hình bộ cách cửa tây 30 dặm, trước mắt đã có 20 dặm thất thủ, nếu để đối phương tiếp tục tiến thêm 300 trượng, quãng đường còn lại chỉ còn tầm 7-8 dặm, khoảng cách càng gần, biến số càng lớn. Hơn nữa, đối mặt với Vân Tôn, hắn cũng có niềm tin khá lớn, chính như Vân Dương phán đoán, hắn vẫn luôn quan sát đao pháp của Vân Dương, tự tin có thể thấy rõ đường đao, coi như đao pháp của Vân Tôn có thần diệu hơn nữa, luôn phiên thi triển, Lộ Tuyết đao pháp đã không còn gì bí mật, thần diệu không đủ để hình thành tuyệt sát chi thế. Mà bản thân hắn lại có tu vi còn trên Vân Tôn, nếu mạo hiểm đánh cược một lần trọng thương thậm chí đánh chết Vân Dương, cũng thu được đại công đức, vinh quang vô hạn. Căn cứ vào hai nhân tố trên, cũng chỉ có thể cứng đối cứu một lần. Đao quang lấp lóe, thiên ý chi đao cùng kiếm quang của đối phương sáng lên, không chút hoa trương giả bộ mà đập vào nhau. Giống như phán đoán của người kia, lực lượng cực hạn va chạm chính là cực đoan liều mạng như vậy. Đầu tiên là phải thừa nhận trùng kích chính là Vân Dương. Vân Dương đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dần, lập tức toàn thân chấn động, mắt thấy kình khí trùng kích sắp đập vào người, lập tức quanh thân hắn tỏa ra hào quang đặc dị. Lập tức Vân Dương không lùi mà tiến, nhịp thế xuất đao, đao ngoại hồng trần cùng sinh tử nhất niệm đồng thời ứng chiêu mà ra. Răng rắc. Trường kiếm của đối phương không ngoài ý liệu mà bị thiên ý chi đao chặt thành hai đoạn. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Kiếm trong tay hắn là cực phẩm thần binh đủ để xếp trong 10 hạng đầu toàn đại lục, thế mà bị người ta dễ dàng chặt đứt, tai họa sát sách, huyết quang trước ngực bắn ra, cả người như diều đứt dây mà bay về sau. Người kia thực sự là đỉnh phong tu giả, cho dù trong tình huống ác liệt như vậy, vẫn có thể tránh được một đao tất sát, tốc độ ứng biến, linh động biến hướng có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, hết thảy ứng biến, hết thảy linh hoạt đều không có tác dụng. Bởi, phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóc mèo con nho nhỏ, lặng yên không tiếng động, phiêu phù ở nơi đó. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 427. Về thôi. Về thôi. Con mèo nhỏ này trước đó không một ai phát hiện ra nó. Trong chiến trường binh hoang mã loạn tại sao lại xuất hiện một con mèo? Hơn nữa còn lơ lửng trên không. Nó chỉ lớn chừng quả đấm, làm sao lại lên đó được? Con mèo này nhìn như vô hại, nhưng kỳ thực. Phía dưới, mấy vạn người nhìn thấy dị số xuất hiện, trái tim đồng thời đánh thót một cái, một cảm giác không ổn dâng lên, nhất thời cùng nhau khàn giọng hét. Cẩn thận a! Meo ô! Một tiếng meo khe khẽ, nhị bạch bạch dùng vuốt hung hăng đập vào cái ốc không chút phòng bị của người kia. Đùng! Cái đầu của vị cao thủ này cứ vậy mà vỡ như dư hấu. Thân thể hắn vẫn không thể tin mà bay ngược lại, muốn quay đầu nhìn xem đến cùng là ai giết mình. Rõ ràng, vừa rồi sau lưng hắn không có gì à. Sao lại đột nhiên xuất hiện địch nhân? Bản thân hắn sao lại đột nhiên bị đột kích? Chuyện này hoàn toàn không nên, không có khả năng à. Thân thể không đầu vẫn dựa theo chỉ lệnh cuối cùng trước khi đầu não nổ tung mà hành động trên không trung sinh sinh đảo ngược lại, chỉ tiếc là nguyện vọng của hắn hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi con mắt của hắn đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Thân thể hắn thoáng ngừng một chút, cứ vậy xoay tròn rơi xuống. Mãi cho đến chết, vị cao thủ này vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao mình chết. Một đời cao thủ cứ vậy ảm đạm qua đời, hồn về cửu tuyền. Một màn này, đám người phía dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn, giờ khắc này, mỗi người bọn hắn đều cảm thấy trước mắt nhìn biến thành hai màu đen trắng, ngoài ra không còn bất cứ sắc thái nào khác. Có chăng cũng chỉ là một màu máu đỏ ao, ác mộng. Tuyên ngôn của Đinh Vân Lộ không công mà diệt, đám người đã sớm lâm vào ác mộng khó tự kiềm chế, theo sự xuất hiện của người này, ngăn chặn tuyệt thế đao chiêu của Vân Dương, khiến cho tuyệt thế đao chiêu kia không công mà lui, đám người đã thắp lại được hy vọng, coi là cơn ác mộng này đã kết thúc. Thế nhưng kết quả lại là, cấu tinh vẫn lạc, hy vọng phá diệt, đám người lại càng hãm vào sâu trong ác mộng tăm tối. Vân Dương không biết bản thân vừa xử lý người nào, thế nhưng đám người phía dưới sao có thể không biết người mới chết là ai. Người này tại Tử U có thể nói là nhân vật thần thoại, nhất thế kiếm vương Khúc Hàn Tuyết, giang vọng người này như đại long chiếu sáng đại địa. Một khi xuất thủ, trường kiếm toàn thành đều có cảm ứng. Chính nhân vật như thần thoại như vậy, lại vẫn lạc ngay trước mặt bọn hắn. Thậm chí ngay cả tùy thân trường kiếm của Khúc Hàn Tuyết, cực phẩm thần binh trong truyền thuyết, lại cũng bị chặt thành 17-18 đoạn. Chuyện này căn bản không người nào có thể tiếp nhận. Nhất thế kiếm vương như vậy, vừa tuyên bố có biện pháp diệt sát đối thủ thế sau lập tức bị đánh mặt, tự xưng là có thể phá mọi đao chiêu, thế mà ngay cả kết cuộc toàn thi cũng không thu được, bị một con mèo con chừng bàn tay một chưởng đập nát đầu. Chết như vậy quá uỷ khuất. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã sớm trống không. Nơi đó, vốn nên tồn tại con mèo mới giết kiếm vương. Tại sao đất lại không thấy, không ai thấy nó đi nơi nào? Tựa hồ như mới nằm mộng. Tỉnh mộng con mèo kia đã không thấy tăm hơi. Nhưng Khúc Hàn Tuyết đã chết a. Thực sự đã chết a. Ba người từ xa chạy tới lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt trừng lớn kinh ngạc không thể tin nổi, không tự chủ mà tự hạ tốc độ. Khúc Hàn Tuyết cứ thế mà chết. Nhất thế kiếm vương xuất thủ thế mà ngay cả một vết thương trên người đối phương cũng không thể để lại. Không phải hắn nói đã thấy rõ đường đao của đối phương sao, không phải tuyên bố đã có biện pháp phá tất cả mọi chiêu sao? Phải chiếm ưu thế chứ. Thế nhưng sao người chết lại là bản thân hắn? Ba người sững sờ, nhưng Vân Dương cũng không sửng sốt, càng không do dự, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã lại lao lên hơn trăm trượng, đao mang lấp lóe, như mộng như ảo lơ lửng giữa không trung. Từ lúc hắn bay lên đến giờ, đã ngưng lại hơn nửa canh giờ. Tuyệt đối là một con số khiến người kinh hãi. Ba người chạy tới sau, đã bao lấy ba hướng của Vân Dương. Tuy nhiên coi như bị ba người đuổi theo, Vân Dương cũng không chịu chút bị động. Ba người này bởi kiếm vương Khúc Hàn Tuyết chết mà tâm trí mất cân bằng, chiến lực tất giảm, mà hắn còn vô số áp chủ bài chưa triển khai, đủ để ứng phó ba người này liên thủ, chớ nói chi bản thân hắn đã khởi động trước, ba người này căn bản không đủ thời gian truy kích. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức dị thường cường đại đã trống rỗng xuất hiện, ngay phía trái trước Vân Dương. Vân Dương ngưng mắt nhìn qua, thân thể như liễu bị gió thổi, lơ lửng trên không trung. Một thân ảnh lưng gù, tư không sinh có mà xuất hiện, lặng yên hiện ra cách hắn chừng 10 trượng, tiếp đó lập tức vỗ ra một trường. Một trường này thế tới như cự phủ khai sơn, uy thế long trời lở đất. Một trường vỗ ra, cả vùng không gian nhất thời biến thành màu đen. Không gian bởi người này xuất thủ mà sinh ra dị biến. Một trường đánh ra một lỗ đen đường kính 3 trượng, trong nháy mắt lỗ đen xuất hiện, đã sinh ra một lực hút khổng lồ, chớ nói chi Vân Dương hiện tại không thể sử dụng chư tướng chi lực, coi như có thể thi triển, đối mặt với lực hút như vậy, cũng nhất định bị đình trệ mấy tức. Âm thanh như ruột khiếu giờ mới xuất hiện, một trưởng này của hắn còn nhanh hơn cả âm thanh. Chính là vị hắc lão kia. Vân Dương lập tức nhận ra thân phận người tới, chính là lão thái giám một mực đi theo hoàng đế Tử U. Người này mạnh hơn hắn không chỉ một hai bậc, so với đao tôn giả ngày trước còn mạnh hơn một phần. Lực lượng mạnh mẽ phủ xuống, phạm vi bao phủ càng thêm mở rộng. Lực tác động càng thêm lớn, còn có lực hút cường đại làm phụ, hiển nhiên là không cho Vân Dương bất cứ chỗ né tránh. Mà Vân Dương cũng như bị tai họa sát này kiềm chế, nhất thời không né kịp, đối mặt một trường đột nhiên xuất hiện, thân thể chỉ có thể gắng gượng né tránh, nhưng đã chợt ngưng lại, tiếp đó hung mãnh đẩy hai trường, tựa như vội vàng ứng biến. Mà bên cạnh rìa bàn tay hắn, ẩm ẩm từng tia xanh biếc quanh quẩn. Oanh một tiếng, hắc lão cảm thấy một trường của bản thân đã đánh trúng mục tiêu, thế nhưng cảm giác lại như đánh vào bột bông, đánh vào áng mây, có lực mà không có chỗ nhận. Thậm chí, từ trên cổ tay đối phương còn sinh ra một cỗ hấp lực đảo lưu khó hiểu. Hắc lão hơi chút sơ thất, toàn bộ thân thể không tự chủ được mà thoáng nghiêng về phía trước, Thế nhưng hắn ứng biến cũng cực kỳ thần tốc, trong lúc nguy cấp, lập tức kịp thời tụ lực dưới chân, cả người trầm xuống ba trượng, ngửa mặt về sau, bảo trì trạng thái cân bằng. Về phần Vân Dương có vẻ như nhận trùng kích càng thêm to lớn, ầm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắc lão chiếm được thượng phong, nhưng sắc mặt lập tức đại biến, hắn phát hiện tình huống không đúng, đối phương rõ ràng dư lực làm hắn mất thăng bằng, tuyệt không thể bị đánh bay như vậy, hết thảy đều là do đối phương thiết kế, hẳn là lần đẩy bay này còn có chủ tính khác, vừa nghĩ đến đây, lập tức cất giọng the thé. Ngăn hắn lại. Ba tên cao thủ cực tốc chạy tới, vừa thấy Vân Tôn bị Hắc lão đánh trọng thương, mặc dù may mắn tiếp được một chưởng, thế nhưng lại bị đánh bay rất xa. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm, mẹ nó, chúng ta cố sức đuổi theo, rốt cuộc trong lúc mấu chốt thu lưới, lại bị lão thái giám bất âm bất dương này thu được món hời. Sớm biết còn không bằng không xuất hiện đâu. Nghĩ như vậy, liền xuất hiện trạng thái đình trệ trong nháy mắt, động tác không khỏi chậm hơn một bước. Cho đến khi thâm âm bén nhọn của lão thái giám vang lên, ba người vẫn còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi đề khí, đã càng thêm chậm trơn. Đập vào mắt, đã thấy thân hình Vân Tôn dưới một trưởng này ngang nhiên bay ra ngoài, những nơi đi qua chỉ để lại một cỗ khói xanh, hiển nhiên tốc độ đã nhanh tới cực điểm. Mà hướng đi của hắn, rõ ràng chính là vô địch từ đường. Hắc lão phá toái không gian, một trưởng tràn chen, lại thêm động lực của bản thân Vân Dương, một lần xông này trong nháy mắt vượt qua 500 trưởng, cuối cùng oanh một tiếng trực tiếp phá vỡ vách tường vô địch từ đường trong khói bụi tràn ngập, Vân Tôn đã biến mất không thấy. Thân thể Hắc lão bỗng xông về phía trước, thân thể kéo ra từng đạo tàn ảnh trên không trung, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, bay hướng vô địch từ đường. Ba người khác cũng vội vàng đuổi theo, ba người này cũng thực kỳ khôi, không những không kiểm điểm bản thân chậm chạp, lại còn cười nhạo Hắc lão lão già này, hóa ra lại bị hố. Ha ha ha! Vân Dương cưỡng ép thu nạp lực lượng của Hắc lão, mượn lực bay đi. Tuy đúng là chủ tính thành công, thế nhưng tu vi của hắn kém Hắc lão không chỉ một hai phần, mặc dù có sinh sinh bất tức thần công bảo hộ tâm mạch, thế nhưng cũng khó tránh khỏi sức mạnh tràn vào làm rung động. Ngũ tạng Vân Dương như bị lửa đốt, miệng mũi chảy máu. Mạnh mẽ hít một ngụm nguyên khí, cưỡng ép bản thân duy trì quỹ tích, tựa như lưu tinh bay đi, cưỡng ép phá vỡ vô địch từ đường tiến vào bên trong. Liếc mắt qua, đã thấy từ trong từ đường xuất hiện bài vị một nhà ba người vô địch đại tướng quân. Phía dưới tượng thần còn có hai bao vải vàng chứa hài cốt. Trước mặt chính là hương thai, lúc này còn có khói thuốc lượn lờ dâng lên. Vân Dương không nói lời nào, trực tiếp một trưởng đám bay ba tên cao thủ, một tay bắt lấy bao khỏa hài cốt cùng linh vị thu vào nhẫn không gian quát. Tử đế quốc đã diệt. Vô địch đại tướng quân, cùng ta về thôi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 428. Xúc động. Xúc động. Từ đây một nhà đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, thân hình lại động, lần này trực tiếp phá vỡ một bên mặt tường khác, trong khói bụi cuồn cuộn, Vân Dương lao nhanh như điện, tựa như hùng ưng xuyên vân phá vụ. Vật lộn trời cao, trao liệng cửu thiên. Cùng lúc đó, tòa vô địch tháp nguy nga tráng lệ, một trong những công trình tiêu chí của Tử Long Thành, đột nhiên nghiêng sang một bên theo hướng Vân Dương bắn ra mà đổ ầm xuống. Hiển nhiên Vân Dương phá vách tường đã làm dao động căn cơ của nó, hai vách tường đổ xuống lại càng là kết quả của sự tính toán, khiến cho tháp này không thể trèo chống. Một mảnh âm thanh ồn ào vang lên, khắp nơi một màu khói bụi thổi quét không thôi, nhất thời che đậy tầm mắt đám người. Mà trong nháy mắt này, Vân Dương đã đem tốc độ di chuyển của bản thân tăng lên cực hạn. Tất cả các mục tiêu của hắn hiện tại, bao gồm cả mục tiêu ngoài định mức cũng đã hoàn thiện, đương nhiên là lúc nên đi. Hắn mới lao đầu ra, cảm xúc kiềm chế cùng phẫn nộ lập tức bùng nổ. Khiến hắn chỉ muốn lao ra đại khai sát giới, làm càn một trận. biết rõ là xúc động, thậm chí là vọng động, thế nhưng vẫn muốn đại khai sát giới, đại sát một trận. Lúc này, mặc dù hắn biết làm vậy sẽ không phù hợp với lợi ích trí giả không làm, thế nhưng phẫn nộ cùng bi thống đã lấp đầy lý trí của hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ mới là thiếu niên chưa đến 20. Nhưng mà lúc xếp tới nửa đường, lý trí của Vân Dương đã hồi phục trở lại, nhất thời cảm giác được hành động vừa rồi của bản thân quá ngu ngốc, chỉ là lừa mình dối người. Thối thiểu nhất, mấy tên cao thủ cao cấp nhất của Tứ Quý Lâu tỏa trấn ở đây đều đã bị Quân Mạc Ngôn xử lý, cho nên hắn mới có thể hoành hành không sợ như vậy. Trái lại, Vân Dương còn để tay lên ngực tự hỏi nếu mấy tên cao thủ ngũ trọng lục trọng của Tứ Quý Lâu vẫn còn, bản thân hắn còn có dám liều mạng như vậy hay không? Thậm chí Quân Mạc Ngôn giết bốn người kia là chuyện trong dự định của hắn, thế nhưng chẳng may Quân Mạc Ngôn không quá coi trọng báo an lệnh như vậy thì sao? Dù sao người trực tiếp trong cuộc là Lão Độc Cô đã không có ở đây. Hơn nữa Quân Mạc Ngôn còn là người xuất thân tử U, nếu đối phương không muốn thực hiện lời hơn U, V, Quy, Quy, A, giết hắn tại chỗ thì biết làm sao. Nghĩ như vậy, Vân Dương lập tức đổ mồ hôi ướt đẫm trọng sam. Chỉ có điều lúc này Vân Dương đã đứng ngoài cuộc, nếu xúc động lao ra trốn tới đồng hoang có vẻ như càng thêm choáng váng. Hơn nữa, coi như đã choáng váng, đã xúc động. Vậy thì nên đem cảm xúc này kéo tới cuối cùng, nhất là quan sát động thái của Thượng quan Linh Tú, Vân Dương dứt khoát quyết định thừa dịp thời cơ trước mắt, cơ hồ đem hài cốt của vô địch tướng quân tiễn về. Dù sao quốc vận nội tình của Tử U đã bị hắn quét sạch, khí vận trong ngọc tỷ đã diệt hết, quốc bảo trấn quốc biến thành một cái xác không, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói. Tử U đế quốc đã tương đương với mất nước. Cứ tính như vậy, lời thề năm đó của Thượng quan vô địch tướng quân cũng coi như được thực hiện. Cho nên Vân Dương dứt khoát đưa hài cốt Thượng quan vô địch mời về. Ta xúc động, ta xúc động đến cùng, dứt khoát đến cùng. Chỉ có điều, ta vẫn muốn vì sự vọng động của mình, lấy lại một chút giá trị bồi thường. Đột nhiên tiếng gió phách không lại vang lên, một chi công thành tiến từ xa khởi động. Nhất tiến như lôi đình, vạn quân cùng tiến. Vân Dương vừa mới xông ra khỏi khói đặc, chi công thành tiến này đã đến sát hắn ba trượng, có thể thấy được người điều khiển tiến này tuyệt không tầm thường, trong phạm vi thần thức dò xét của hắn, lại càng có thêm ba người chạy tới. Phía sau cũng có sáu người như bôn lôi lao tới. Phía trước lại có một chi công thành tiến chính diện đột kích. Vân Dương kêu to một tiếng. Gấp tật thân hình, lăng không biến hướng, nghiêng nhiên bay lên như pháo hoa. Giữa eo đột nhiên thu lại, chỉ thấy giữa eo mát mát, một cảm giác ma sát kịch liệt truyền tới. Mảnh áo bay tán loạn, da thịt bị ma sát ở cường độ cao dâng lên hương vị cháy xém. Giọt giọt máu tươi trào ra. Chi công thành tiến mưu đồ đã lâu này đến cùng cũng tạo thành tổn thương với Vân Dương. Góc độ một tiến này cực kỳ xáo diệu, Vân Dương dù có đối ứng thần tốc, lâm thời biến hướng cuối cùng vẫn không hoàn toàn tránh khỏi, thế nhưng chung quy hắn cũng đã thành công né tránh chính phong một tiến này, hai chân khẽ động, hung hăng đá lên đuôi công thành tiến. Công thành tiến bị hắn dùng toàn lực đạp, nhất thời quay nửa vòng tròng, lăng lệ lại chính xác lao tới bụng Hắc Lão. Một tiến này tương đương với lực lượng của công thành tiến cùng với một kích toàn lực của Vân Dương, tốc độ dung hợp, lại thêm trọng lượng sẵn có của công thành tiến, ba cái hợp lại, lúc này thực sự có uy năng thi thần diệt Phật. Hắc Lão cũng biết lợi hại, nào dám chính diện ngăn cản, liên tục không ngừng dùng động tác lách mình bay ra. Thân thể thon gầy của Vân Dương sau một đạp toàn lực kia. Lại mượn nhờ phản lực bay lên không trung 50 trượng, tựa như một con diều hình người cực tốc trượt trên không trung, từ mặt đất nhìn lên cả người chỉ lớn chừng quả dưa hấu. Nhị bạch bạch trên không trung đột nhiên phát một tiếng minh khiếu, thân thể tuyết trắng đột nhiên xuất hiện dưới chân Vân Dương, lại hồi phục trạng thái nhân thú kết hợp như trước. thân thể tuyết trắng của Nhị Bạch Bạch mở lớn, bình ổn chở Vân Dương đi, bay thẳng lên không trung, trong chớp mắt đã bay đến trăm trượng. Bên dưới lại có mười mấy bóng người lao lên như tên bắn, thần sắc lộn xộn, thậm chí còn có người hơi lảo đảo một cái kém chút té xuống. Đối phương có huyền thú phi hành. Cái này, lưu lại thế quái nào nữa? Phích Lịch Cung vừa mới chuyển góc độ, đám binh sĩ thao tác đồng thời trợn mắt hốc mồm. Bắn thế nào? Hiện tại, đối phương đã biến thành một cái chấm đen nhỉ, bắn thế nào nữa? Muốn chơi pháo cao xạ đánh mũi sao? Lý luận thì có thể đánh được, thế nhưng thao tác thực thế, đừng đùa chứ. Đám thí thần cung thủ cũng đồng thời sững sốt. Liều mạng bắn tây nãy giờ, đôi tay bọn hắn cũng sớm đã máu me đầm đìa. Kết quả cuối cùng là người ta phóng lên trời. Không phải phi hành huyền thú đó là thôn thiên báo. Hắc lão cơ hồ muốn thổ huyết. Đối phương mượn lực của hắn, vọt vào vô địch từ đường, sau đó từ đường lập tức đổ sụt, đối phương lại thừa loạn mà lên, vọt chới trăm trượng trên không. Một trưởng vừa rồi kia, để hắn cảm giác được thực lực của đối phương tuyệt đối không khủng bố như biểu hiện. Chỉ cần cho hắn cơ hội chính diện tác chiến, nhất định có thể bắt được Vân Tôn. Nhưng đối phương đã bay lên trời. Hắc lão không kìm được mà nhớ tới một câu ngươi châu như thế sao không lên trời luôn đi. Nhưng bây giờ, đột nhiên bên hắn lại gặp phải tình huống cực hạn lúc túng. Mấy người khác cũng cuồng trợn trắng mắt nhìn lên. Đúng, ngươi nói đúng, không phải huyền thú phi hành thế nhưng thôn thiên báo cũng nó năng lực phi hành rất mạnh. A, nó không thể phi hành ngàn vạn dặm như chim ưng đại bằng. Thế nhưng bay trên không trung mấy canh giờ cũng không phải là chuyện khó. Mà bên bọn hắn, ngay cả thứ như vậy cũng không có, chỉ có thể dựa vào mấy tay cao thủ thay nhau bay lên công kích. Lấy thực lực của bọn hắn, bay cao như vậy cơ bản cũng phải tiêu hao hết nửa thân tu vi. Lúc này mà đánh với vị Vân Tôn kia, khác nào đưa đồ ăn cho đối phương. Muốn tặng đầu người à? Trên bầu trời, thôn thiên báo chờ Vân Tôn thẳng tắp bay hướng cửa tây. Trên mặt đất, mấy chục vạn người đồng thời ngốc trệ. Thảm chiến gần một ngày, kết quả lại là như vậy. Công thành tiến cùng huyền thiết tiến không công bắn từng đợt từng đột, nhưng tất cả chỉ có vô dụng, vô dụng và vô dụng. 17-18 cao thủ thiên cảnh đứng lại trên không trung tựa như đang đứng triển lãm, lên, không được, xuống quá mất mặt. Loại cảnh ngộ xấu hổ này thực sự quá khó tiếp thu. Hắc lão đem mọi người triệu tập lại một chỗ. Tình huống hôm nay chỉ có một biện pháp. Một lão già hừ một tiếng, nói: lão phu biết biện pháp của Hắc cung phụng, đơn giản chính là ít nhất 8 người lên trước, bố trí bát môn kim tỏa trận, sau đó 8 người đánh đổi sinh mệnh nguyên hồn lực, khóa chặt Vân Tôn. Không để cho hắn chạy mất, tận khả năng hạn chế năng lực hành động. Cuối cùng 4 người đi lên đánh giết, đúng không? Một lão già khác lạnh lùng nói. Đương nhiên, cái này đúng là một biện pháp, chi có điều, Hắc lão đương nhiên sẽ không tham gia bát môn kim tỏa trận kia, phải không? Bát môn kim tỏa trận kia tự nhiên sẽ do chúng ta tạo thành. Hắc lão lẫm nhiên nói. Mố không phia người vì tư lợi. Nếu đến lúc cần hy sinh đổi lấy hòa bình quốc gia, mỗ cũng không tiếc thân này. Có điều, ở đây ta có tu vi cao nhất, tổn thương đối với Vân Tôn kia cũng sẽ lớn nhất. Những người khác cười lạnh không nói. Một người cười hắc hắc. Đúng, ta tu vi thấp, ta đáng chết, ta có lỗi với quốc gia, với dân tộc, được chứ? Chỉ có điều, hắc lão ngươi nhân từ đại nghĩa như vậy. Rốt cuộc đến từ đâu? Chúng ta có gia có thất có tông tộc, có vô số người đáng để chúng ta hy sinh bảo vệ, thế mà hắc lão ngươi chỉ vì quốc gia dân tộc thôi à? Khuôn mặt hắc lão chuyển sang tím ngắt, sát cơ cực thịnh. Người còn lại nói, Vân Tôn có đi, lại có thể làm gì được chúng ta? Xuống xử lý hai đầu huyền thú dưới kia, cũng coi như có thể chặt một cánh tay của hắn. Lời này hiển nhiên là nói hưu nói vượng, hay đầu huyền thú này có thể tương đương với một tay của Vân Tôn, bất luận kẻ nào cũng biết hiển nhiên không có khả năng. Vân Tôn tung hoành thiên hạ, thủ đoạn mạnh nhất là cửu tôn bí pháp, nào có nửa điểm quan hệ với hai đầu huyền thú này. Nhưng lời vừa nói ra, đám người khác đã nhao nhao đồng ý. Không sai, không sai, biện pháp này rất tốt. Hai đại huyền thú này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải diệt trừ chúng. Chúng ta xuống đi. Đám người chiến ý dâng trào lao xuống. Chỉ để lại Hắc Lão cô đơn đứng giữa không trung. Hắc Lão lẻ loi đứng thẳng, chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu mình đều đã biến thành màu đen như cái tên của lão. Phía dưới, hai đại huyền thú thân hãm trong biển người vô biên, anh dũng trùng sát. Những huyền thiết tiến công thành tiến kia tuy không thể tạo thành tổn thương cho Vân Dương, thế nhưng lại có uy hiếp chí mạng với chúng nó. Hiện tại, đã đến trạng thái mình đầy thương tích. Vân Dương đứng trên thiên không, không chế nhị bạch bạch muốn lao xuống. Dựa theo tình huống hiện tại, Vân Dương phát hiện bản thân có thể rời đi không chút thương tổn. Chỉ cần nhị bạch bạch bay xuống tầng trời thấp. Tam bạch bạch ẩn hình trong túi hắn lao ra, để Hắc Hùng cùng cự mãng hóa thành trạng thái mini, sau đó tam bạch bạch đưa chúng lên trời, nhị bạch bạch cõng lấy hắn rời đi, như vậy vẫn có thể trong nháy mắt bay lên cao. Từ đó nghênh ngang rời đi. Đang muốn đi xuống, đột nhiên trái tim nhảy lên một cái, một cảm giác nguy hiểm xông lên toàn thân dùng mình một cái. Vân Dương lập tức thôi động nhị bạch bạch dùng hết tốc độ vọt về phía trước, đồng thời cũng vọt lên cao. Phản ứng của hắn có thể nói đã đạt đến đỉnh phong, từ lúc có dự cảm đến lúc hành động không đến 1/10 hơi thở. Thế nhưng, vẫn đã chậm. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 429. Gặp nạn trên không trung. Gặp nạn trên không trung. Ngay khi Vân Dương cùng nhị bạch bạch lần nữa hợp thể chuẩn bị dùng tốc độ cao rời khỏi Tử Long Thành, lúc đó biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Tâm tình căng cứng của Vân Dương rốt cuộc cũng hơi thả lỏng một chút, rốt cuộc có thể yên tâm, cao thủ của đối phương đều ở đằng xa, nhị bạch bạch triển khai tốc độ cực hạn, đám người kia căn bản không ai có thể đuổi theo, chớ nói chi ngoài thành còn có thượng quan Linh Tú phục binh tiếp ứng. Ngay lúc Vân Dương hơn thả lỏng, dị biến đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, lấy tư thái như lôi đình phích lịch bay tới, chỉ riêng kiếm mang quanh quẩn kia, cũng đã đạt đến độ dài 10 trượng, càng đã khóa chặt Vân Dương, tuyệt không cho phép Vân Dương né tránh. Tốc độ của đạo kiếm quang này, vượt qua khỏi phạm trù tưởng tượng của Vân Dương. Kinh hồng chợt lóe, đã tới dưới chân. Một cái chớp mắt tiếp đó, tam bạch bạch kêu thảm một tiếng. Nó vẫn luôn chú ý hộ vệ, vừa thấy kinh biến, bản năng hộ chủ của nó lập tức khiến nó nhảy chồm về phía trước, lấy thân thể máu thịt của mình để đỡ sát chiêu chí mạng cho Vân Dương. Vân Dương nhất niệm giật mình, mới vừa vặn người vọt lên thiên ý chi đao cầm trong tay còn chưa kịp có động tác, đạo kiếm quang kia lại cường thịnh thêm 3 phần. Mũi kiếm trực chỉ sống lưng yếu hại của hắn. Cảnh tượng tiếp đó, máu tươi bồng bềnh vẩy xuống. Hai cái chân của tam bạch bạch đều đã bị cắt đứt, máu chảy ồ ạt, đau đến toàn thân run rẩy, thương thế nghiêm trọng chưa từng có. Từ lúc mấy đứa bọn nó nhận chủ đan này, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng phải chịu trọng thương như thế, khiến Vân Dương đau lòng muốn chết. Vân Dương hét dài một tiếng. Một đao như thiểm điện chém ra, giờ khắc này, hắn cũng không quan tâm được quá nhiều nữa, thiên ý chi đao 3 chiêu 6 thứ theo bản năng mà xuất ra toàn bộ. Đao bất dung tình, đao bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, thiên ý chi đao 3 chiêu đồng thời xuất kích. Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả băng tôn giả ngày đó cũng không được nhận. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không trăm trượng đều bị bao phủ bởi đao quang cháy bỏng. Đạo kiếm quang tràn trề lực lượng chém tới, giờ phút này cũng là lúc cực thịnh của nó, không chút sợ hãi ngang nhiên ứng chiêu, 333 triển khai va chạm với thiên ý chi đao. Chợt phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức lại có một đao bạch quang bắn ra, đạo bạch quang này thậm chí không quan tâm sự xảo diệu của thiên ý chi đao, trực tiếp dùng sức mạnh đột phá đao quang mà ba chiêu thiên ý đao pháp hợp thành trực tiếp tiến công. Vân Dương hai tay cầm đao, dốc toàn lực chặn lại, lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của đối phương, thực như bài sơn đảo hải mà đến, căn bản không thể chống cự. Vân Dương kêu một tiếng đau đớn, không những máu tươi cuồng phun, cả người lăn lăn lộn lộn lướt về phía sau, lùi lại mấy chục trượng. Trong lòng hãi nhiên, tu vi người này quả là khủng bố. Ngay lúc này, Tam Bạch Bạch trọng thương phản công, liều mạng hé miệng, phong nhận huy sái đầy trời, quang cầu trong miệng nó cũng dần hình thành, oanh một tiếng phun ra. Người kia cũng bị hợp chiêu của thiên ý chi đao đẩy lui mấy trượng, nhanh chóng ổn định, hét dài một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí, kiếm quang lóe lên muốn tiếp tục truy kích, đã thấy quang cầu phản công của Tam Bạch Bạch đã tới trước mặt. Hắn cũng là người biết hàng, không dám chủ quan, trường kiếm hoành ngang đón địch, toàn lực chặn lại. Quang cầu chính diện trùng kích lập tức nổ tung, người kia đang ở trên không trung, bị luồng sức mạnh này chính diện đánh trúng, lực lượng vô tận âm vang bộc phát, không chỗ mượn lực, lập tức đẩy lui trăm trượng. Mà bên kia, Nhị Bạch Bạch đã nhân cơ hội công kích, vừa rồi là Nhị Bạch Bạch chờ Vân Dương tầm mắt bị ngăn trở, không thể kịp thời ứng biến một kích trọng thương Tam Bạch Bạch vừa rồi, thế nhưng nó chưa bị thương, quang cầu mà nó tập kết ngưng tụ sức mạnh toàn thân, uy năng tràn trề không gì sánh nổi, so với một chiêu phản công vừa rồi của Tam Bạch Bạch còn mạnh hơn ba phần. Người kia mắt thấy quang cầu đoạt mệnh lại tới, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục phòng ngự, mặc dù không thể tạo thành tổn thương với hắn thế nhưng lại bị đẩy lui quá 300 trượng, hình tượng chẳng khác nào một quả bóng bị người đá bay. Loại cảm giác này nhất thời khiến người tới giận tím mặt. Nếu ở trên mặt đất, hai cái công kích này căn bản không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng cho hắn. Vậy mà lúc này đã hắn lui tới hơn 300 trượng. Thậm chí, hắn ba lần ra chiêu, hai lần ứng đối quang cầu, huyền khí toàn thân cũng dùng tới thấy đáy, nhất định phải hạ xuống lấy hơi, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dương bay xa. Thế nhưng thân hình hắn vừa hạ xuống, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn hướng Vân Dương rời đi, hiển nhiên là muốn vừa tiếp đất, lập tức mượn lực đuổi theo. Hắn đã biết bí mật phi hành của Vân Dương chính là hai đầu tiểu huyền thú kia tác oai tác quái, thế nhưng lúc này đã có một đầu bị trọng thương, mặc dù còn lại một đầu, thế nhưng lực lượng của Vân Tôn cũng chỉ thường thôi, hắn tuyệt không tin Vân Tôn có thể chạy khỏi tay hắn. Ngay thời khắc vi diệu này, mắt thấy thân thể của bản thân sắp rơi xuống kiến trúc cao nhất gần đó, một lần nữa cước đạp thực địa, mượn lực lao đi. Một tiếng gào thét rung rời vang lên, tại cách đó không xa, Hắc Kim Hùng đã bắt đầu nổi điên. Nó ngửa mặt gào thét một tiếng tuyệt vọng, thân thể to lớn vài chục trượng kia lại lớn thêm một vòng, trạng thái vô cùng dữ tợn, một đôi hùng trưởng lớn như hai căn nhà hung hăng đánh ra bốn phía, hai cái chân giẫm một cái, dưới con mắt kinh ngạc của đám binh sĩ tử u, thân thể khổng lồ của Hắc Kim Hùng đột nhiên phóng lên trời. Có một câu nói ta có thể nhảy cao hơn núi bởi vì núi không biết nhảy. Thế nhưng nếu núi biết nhảy thì sao? Cụ thể có thể nhảy cao bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là lực phá hoại mà sau khi nó vọt lên căn bản vượt qua phạm trù mà phàm nhân có thể tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ, đại hùng thân thể siêu hóa cực hạn, thân thể khổng lồ nhảy lên không có thể xem như tiếp cận trạng thái nhảy vọt của đại sơn. Hắc Kim Hùng phóng lên tận trời, nhất cử vọt lên 30 trượng, lại phát ra một tiếng giống kinh thiên, thân thể nó xoay nửa vòng, lập tức ném đầu hoa văn mãng cuốn trên cổ tay nó ra ngoài. Ném hướng Vân Dương. Hắc Kim Hùng lấy lực xưng vương, một cái chớp mắt này, làm ra lựa chọn gian nan nhất cuộc đời nó, dùng lực lượng cường đại nhất mà nó có thể dùng tới, hóa thành càn khôn nhất kích. Uy năm của cú ném này đạt tới mức kinh hãi thế tục, trực tiếp ném hoa văn mang bay hơn ngàn trượng. Vân Dương bị sức mạnh của người kia đánh bay, miệng phun máu tươi, lúc này tầm mắt đã có chút mơ hồ, kiếm khí của đối phương đột phá hợp chiêu của thiên ý chi đao mà tiến vào thân thể hắn, khiến cho toàn thân Vân Dương như bị vô số cây đao nhỏ cắt đi cắt lại, đau đến chết đi sống lại. Đã thấy hoa văn mãng trọng trạng thái tiểu xà bay tới, Vân Dương gần như bản năng đưa tay tiếp lấy hoa văn mãng. Lại thấy hoa văn mãng không để ý thân thể đầy thương tích của bản thân mà cưỡng ép quay đầu, hai con ngươi gắt gao nhìn về phía sau. Mắt rắn vốn băng lãnh, vậy mà ngưng hai giọt nước mắt, lặng yên lăn xuống. Ngao! Thân thể to con của Hắc Kim Hùng sau khi ném hoa văn mãng ra ngoài, lại lần nữa phát ra tiếng giống kinh thiên. Một tiếng giống này trực tiếp khiến cho Vân Dương thầm chấn động. Bởi trong tiếng giống giận dữ này tràn đầy biệt ly chi ý, tràn ngập trường thiên. Vân Dương ngưng mắt nhìn lại, đã thấy thân thể cao lớn bay lên của Hắc Kim Hùng đã kết thúc, cưỡng ép rẽ ngoặt, lấy tư thái tràn trề không gì sánh nổi mà đâm vào tòa nhà nơi tên kiếm khách kia sắp đặt chân xuống. Vị kiếm khách kia đang muốn đáp xuống, mũi chân đã gần điểm xuống mái ngói gần nhất, thế nhưng toàn bộ tòa kiến trúc đột nhiên biến mất, ngay cả một phiến ngói cũng không còn. Tính toán của hắn cứ vậy mà thất bại, lúc này không đơn giản chỉ là đạp hụt đơn thuần, mà là cả thêm vào lực đạo trái chiều của hắn, cả người như diều đứt dây lao xuống. Mà nơi hắn hạn xuống trực tiếp rơi vào một cái ôm khỏe mạnh vô cùng. Hắc Kim Hùng gầm thét, dùng tận sức bình sinh, hung hăng ôm lấy người kia vào trong ngực, một đôi hùng trưởng liên tiếp vỗ tới. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 430. Trở về Cửu Tôn Chi Lực. Trở về Cửu Tôn Chi Lực. Thời khắc vi diệu, một tia lực lượng cuối cùng của người này dùng ra để đạp xuống. Lúc này khí không lực tận bị Hắc Kim Hùng bóp chặt, trong lúc nhất thời thở nhiều mà hít ít, răng rắc vài tiếng, xương cốt đã bị Hắc Kim Hùng đánh gãy ba cái. Đây còn là nhờ tu vi cao cương của hắn, huyền khí hộ thể hùng hồn, Hắc Kim Hùng không thể đột phá huyền khí hộ thể. Có điều một cái tiếp xúc này, người kia rốt cuộc có thể hòa hoãn một hơi, một ngụm máu tươi phun ra. Người này hét to một tiếng, trường kiếm lại lóe hàn quang, kiếm mang vô kiên bất tồi lại vì vị kiếm khách này dùng trạng thái cực đoan cuồng bạo phát huy. Một cái chớp mắt này, hắn dùng tới tất cả lực lượng toàn thân, coi như lực bú sữa mẹ cũng không để lại. Trong lòng người này tràn đầy hận ý vô biên, hận chết con Hắc Hùng này làm hỏng chuyện tốt của hắn. Con gấu này chẳng những đáng chết, hơn nữa còn phải chết. Hắc Kim Hùng tiếp tục gầm một tiếng cuồng dã, không chút nhượng bộ triển khai đối chiến với kiếm giả kia, một người một gấu đứng trong một mảnh phế tích vẫn đang không ngừng sụp đổ mà đánh tới khói bụi đầy trời. Hốc mắt Vân Dương nóng lên. Thực lực chân thực của kiếm giả kia còn cao hơn hắn, Hắc Kim Hùng ngay cả Vân Dương cũng đánh không lại. Dù có may mắn chiếm tiên cơ cũng tuyệt không đánh lại đối phương, điểm ấy kiếm giả kia biết. Vân Dương cũng biết, bản thân Hắc Kim Hùng cũng biết, thế nhưng nó vẫn làm vậy, nghĩa vô phản cố, tựa như Vân Dương vậy, vì xúc động của bản thân có chết cũng không hối hận. Trước khi nó chuẩn bị liều chết, đã thành công đưa đối thủ dây dưa cả đời với nó ném ra ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, ta đến đoạn hậu, ngươi đi cầu sinh. Thanh văn mãng tê tê kêu lớn. Liều mạng muốn tránh thoát khỏi tay Vân Dương mà xông trở về. Vân Dương gắt gao bắt lấy thân thể nó, một tay ôm tam bạch bạch trọng thương ôm vào trong ngực, lại đem hai đoàn sinh mệnh chi nguyên truyền qua, sau đó chạy thẳng về phía cửa tây. Đã xúc động một lần, tuyệt đối sẽ không có xúc động lần thứ hai. Nếu hắn cùng Thanh Văn Mãng xông trở lại, như vậy sự hy sinh của gấu nhỏ sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên Vân Dương quyết đoán rời đi. Chỉ là trong quá trình bỏ chạy, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Trái tim co rút từng chặp. chung quy hy vọng tên to con kia có thể xông lại cùng ra ngoài. Lần nữa hóa thành gấu nhỏ mini, ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng phía sau một mảnh ầm ầm, lúc này đã dần lắng lại. Vân Dương thở dài thườn thượt, tăng tốc đi tới, lúc này hắn đã thấy bóng dáng cửa tây. Nhị Bạch Bạch lập tức hạ xuống. Đám người thượng quan Linh Tú vẫn luôn chú ý động tĩnh trên không, nhân thủ của nàng đã sớm phân bố hai bên cửa thành. Vừa thấy Vân Tôn đến, thượng quan Linh Tú lập tức ra lệnh, 200 tên hãn tướng bách chiến xa trường đồng thời xuất thủ. Huyết nhục tung tóe, xinh xinh đánh thành một con đường. Lực chú ý của đám người tử đều đã đặt trong thành, nơi này mặc dù cũng đề phong xâm nghiêm, càng có không ít tu giả tỏa chấn, thế nhưng thực lực chân chính so với đám người tham chiến trong thành lại phải kém hơn mấy bậc. Thượng quan Linh Tú tập kích bất ngờ, càng ngoài dự tính, đám người tử thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thượng quan Linh Tú đã đánh xong. Không phải Vân Tôn vẫn đang ở trong thành sao? Tại sao chúng ta đột nhiên lại bị công kích? Chẳng lẽ gặp duyệt? Không đúng, là đám người Ngọc Đường tới tiếp viện Vân Tôn. Binh sĩ tử u cũng coi như ứng biến cấp tốc, tức thời đã có mấy tốt binh liều mạng chạy qua. Thế nhưng, đã không kịp. Cửa thành đã thất thủ. Vân Dương vút qua, đao quang lấp lóe, đột nhiên thét dài một tiếng. Theo ta rời thành. Đao quang lấp lóe như biến thành một hàng dài, cửa thành đóng chặt kia trước mặt thiên ý chi đao hoàn toàn không thể chống lại, trực tiếp bị oanh phá một cái động lớn, khỏi bụi quay cuồng, Vân Dương một ngựa đi đầu sông ra ngoài. Thượng quan Linh Tú theo sát phía sau. 200 trắng sĩ chợt đồng thời rời khỏi tòa thành bắt đầu phi nước đại. Phía sau, vô số huyền thiết tiến cấp tốc truy kích, lít nha lít mít. Che khuất bầu trời. Thế nhưng nơi tụ hội chỉ có cái hang lớn mà Vân Dương vừa phá lon lao ra, lực sát thương cơ hồ chính là số 0, dưới trướng thượng quan Linh Tú chỉ có 200 người, thế nhưng ai nấy đều có kinh nghiệm bách chiến, ra khỏi thành lập tức phân tán. Cửa thành dày đặc kia lại trở thành tấm chắn an toàn nhất cho mọi người. Đám người dọc theo con đường trước cửa, một đường vọt mạnh, liều mạng chạy vội. Bọn họ đều có tu vi không thấp, tốc độ di chuyển tương đối khả quan, dù sao hiện tại vẫn chỉ là mới rời khỏi thành, còn chưa đến mức an toàn, vẫn còn bên trong phạm vi của khống linh đại trận. Trong thành một mảnh hỗn loạn, tiếng người hô ngựa hí ồn ào khắp nơi, vô số người đang lớn tiếng quát mắng. Cánh cửa thành đã bị phá mất một lỗ chậm rãi mở ra. Không ít người trực tiếp vọt ra từ cửa hông triển khai truy kích. Thế nhưng cái gọi là truy kích cơ hồ tất cả đám người đều biết là hy vọng xa vời, bởi vì Vân Dương đã vọt ra ngoài ngàn trượng, ra rời khỏi địa giới Tử Long Thành. Đám quân tử ao này hiển nhiên không muốn từ bỏ, liên tiếp bắn pháo tín hiệu thông chi cho quân đội đóng quân ngoài thành, vây kín tứ phía tận chút cố gắng cuối cùng. Mặc dù đã rời khỏi Tử Long Thành, đại biểu chư tướng thần công của Vân Tôn đã khôi phục, thế nhưng hiện tại Vân Tôn cũng không phải chỉ có một mình, mà bên cạnh còn có tới 200 người. Vân Tôn có thể hóa phong hóa vân rời đi, thế nhưng người khác thì sao, có những người này trói buộc, trước khi bọn hắn chết hết, tin rằng Vân Tôn tuyệt sẽ không thể không để ý, vậy cũng chính là còn cơ hội giết Vân Tôn. Theo ta, mọi người cùng tới quan đảo. Vừa rời khỏi Tử Long Thành, Vân Dương lập tức cảm ứng linh khí trong thiên địa, lại phát hiện, phạm vi khống linh đại trận bao phủ còn lớn hơn dự đoán của hắn, không phải rời Tử Long Thành là lập tức có thể hồi phục, mà lại phải cần đi tiếp một đoạn, mới có thể thoát khỏi cái đại trận đáng chết này, tự nhiên không nói hai lời, dứt khoát bay thẳng. Tới bây giờ, hắn vẫn sử dụng hình tượng Vân Lão, thượng quan Linh Tú hiển nhiên cũng không nhận ra Vân Tôn trước mắt kỳ thực chính là người nàng thầm yêu Vân Dương. Thế nhưng nàng tuyệt đối tín niệm Vân Tôn, đối với mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không dám sơ sót. Đám người theo Vân Dương một đường thẳng tiến. cứ vậy chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, thanh âm truy binh phía sau đã ầm ầm vang lên, hiển nhiên Tử U xuất động kỵ binh, chỉ có đại đội kỵ binh mới có thể đuổi kịp tu sĩ chạy vội như vậy. Vân Dương hít sâu mấy hơi, dọc theo con đường này hắn đã dùng tới mười mấy viên đan dược chữa thường mà lôi động thiên cấp, lại thêm máy gian lận như lục lục, thân thể đã khôi phục rất nhiều. Tiếp tục xông lên 50 trượng, thần sắc Vân Dương khẽ động, hắn rốt cuộc có thể cảm giác được thiên địa linh khí đã lâu không gặp, tựa như tinh linh bay múa trên không trung. Xông ra khỏi đại trận, Vân Dương lập tức ý thức được điểm này. Kỳ thực không chỉ Vân Dương, ngay cả mấy người thượng quan linh tú cũng có thể cảm ứng được, trong nháy mắt này tựa như rời khỏi một loại gông cùm xiềng xích nào đó. Ngay cả hít thở không khí cũng cảm thấy đặc biệt tươi mát. Đầu não cũng lập tức thanh minh. Thượng quan linh tú bản năng nhận ra một chuyện, con đường phía trước đã không còn lo nữa. Thoát khỏi khống linh đại trận, chư tướng thần công của Vân Tôn khôi phục, thế gian này còn có cái gì có thể uy hiếp được Vân Tôn? Các ngươi tiếp tục duy trì cao tốc rút lui, ta đi sau đoạn hậu. Vân Dương vẫn cóng lão độc cô quả quyết nói. Bây giờ không còn bị khống linh đại trận bao phủ, ta muốn xem quân đội Tử Ao này có năng lực làm gì được ta. Thượng quan linh tú cũng không chần chờ, đáp ứng thi len một tiếng cấp tốc chạy về phía trước, trong miệng còn gào thét một tiếng. Phía trước không xa là một mảnh rừng trúc. Đã có mấy chục người mang theo mấy trăm con ngựa vọt ra, chính là nhân thủ mà thượng quan linh tú đã sớm an bài, nơi này là một điểm tương đối bí mật gần khống linh đại trận, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó đám người lập tức nhảy lên tuấn mã, khói bụi cuồn cuộn cứ thế chạy xa. Đám người đều biết, bọn họ có miêng cứng ở lại cũng không mang lại lợi ích gì, thậm chí sẽ chỉ làm liên lụy Vân Tôn. Ngược lại nếu bọn hắn tận sức nhanh chóng rời đi thoát khỏi địa giới Tử U, mới là hiệp trợ tốt nhất dành cho Vân Tôn. Lúc này, chỉ còn một mình Vân Dương đi sau, hắn chậm rãi từng bước ra ngoài, cẩn thận hít thở thiên địa linh khí, thầm nói với bản thân từ nay về sau, phàm là nơi bị khống linh đại trận bao phủ, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước vào. Sau lưng, vô số truy binh từ bốn phương tám hướng đuổi theo mà tới. Đám người đều thấy được, Vân Tôn đang dạo bước trên giường sao hắn lại đi chậm vậy. Chẳng lẽ, ngay trước mắt bao người, chỉ thấy thân thể Vân Tôn bước về phía trước một bước, một cái chân cứ thế tan biến, lại thấy Vân Tôn chậm rãi xoay người, trong lúc xoay người thân thể cũng lập tức biến mất. Nơi đó chỉ còn lại một cái đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua đại quân. Sau đó, ngay cả đầu cũng biến mất, chỉ còn lại một con mắt. Sau đó, ngay cả con mắt cũng biến mất, thân thể Vân Tôn triệt để tan biến trong không khí. Đám người thấy một màn này, da đầu không kìm được mà run lên. Đúng vậy, hiện tại đã rời khỏi khu vực đặc biệt, lực lượng của Vân Tôn đã hoàn toàn trở về. Trạng thái này, chư tướng thần công của Vân Tôn, sắp tàn phá Tử U.